Dưỡng thừa. Chương 194, C194, chương 317-322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Đều là duyên phận a, mấy chén rượu vào bụng. Ngô Hiển Ý trên đường trở về bước chân có chút lay động. Trở lại Ngô Trạch thời gian phía chân trời tương hiểu. Nữ nhi sắp tỉnh ngủ. Ngô Hiển Ý cố ý đi uống một chén hoa quế trà. Dùng bột đánh răng đem trong miệng mùi rượu đi trừ sạch sẽ. Tắm rửa thay y phục sau khi lại nhìn một lúc sách. Trời đã sáng choang. Vũ em ôm nhỏ A Sung đi ra tắm nắng. Ngô Hiển Ý tiến lên tiếp nhận nữ nhi. A Sung giòn tan kêu. Nương. Sao? Liền ho khan vài thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ho khan trở nên đỏ chót. Ngô Hiển Ý nhẹ nhàng giúp nàng vỗ về trước ngực. Chỗ nào không thoải mái vậy? Cùng nương nói. A Sung lắc lắc đầu. Dùng thanh âm non nớt nói. Nương thân ở bên cạnh ta. Ta liền không khó chịu. A Sung chỉ là 2 tuổi. Cắn tự còn không rõ lắm. Thế nhưng này hàm hồ ngăn ngắn một câu nói nhưng là như nắng sớm giống như vậy. Chiếu vào Ngô Hiển Ý trong đầu. Ấm áp dễ chịu. Năm đó bởi vì Ngô Hiển Ý cứu Đồng Thiếu Tiềm chuyện này, để đã sắp muốn sinh sản Lan Dĩ Vi giận tím mặt. Sau đó Lan Dĩ Vi vẫn ở trong bóng tối tìm cơ hội. Muốn đối phó Đồng gia tam nương tử. Nhưng ông trời lại như là cùng với nàng đối nghịch giống như vậy. Trước sau không thể đắc thủ. Lan Dĩ Vi khí hỏng rồi thân thể. Liền mang theo trong bụng hài tử cũng sảy thai. A Sung sinh ra thời điểm thân thể liền phi thường suy yếu. Bà đỡ còn quanh co lòng vòng nhắc nhở qua các nàng. Đứa bé này có lẽ không nuôi nổi. Lan Dĩ Vi vốn là đối với Ngô Hiển Ý rất nhiều oán giận. Còn tại trong tháng bên trong lại bởi vì A Sung sự tình cùng Ngô Hiển Ý huyên náo không thể tách rời ra. Ngô Hiển Ý không để ý đến nàng. Bất luận nàng nói cái gì cũng giống như là cục đá ném vào vực sâu. Không nghe được nửa điểm vang vọng. Lan Dĩ Vi nương nàng tới khuyên nửa ngày. Khuyên nàng tất cả lấy thân thể làm trọng. Không nên A Sung còn không chữa khỏi quay đầu lại tự mình cũng trộn vào. Lan Dĩ Vi lúc này mới không cam lòng yên tĩnh. Ngô Hiển Ý đã thành thói quen thế giới này đối với nàng hô to gọi nhỏ. Kích thích nàng. Đâm nhói nàng. Chờ mong nàng cho điểm phản ứng. Nhưng nàng sớm cũng mất cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, những kia hạt vừng đại sự tình không đáng nàng đáp lại. Mặc dù đáp lại, cũng chỉ có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn. Lòng người có bao nhiêu xấu xa nhiều cay nghiệt, đại gia rõ ràng trong lòng. Cần gì phải kích người nói thật ra, không có đến cãi vã không ngớt. Nàng mệt mỏi, một thân tổn thương, lại như một bộ xác chết di động. Mãi đến tận nữ nhi A Sung lần thứ nhất nắm chặt nàng ngón tay. Nàng bị cái kia bóng loáng như tơ lụa giống như da thịt đụng vào. Chăm chú liên kết trong nháy mắt. Trong đáy lòng của nàng đột nhiên chảy vào một tia trước nay chưa từng có ôn nhu. Đứa bé này tính tình. Tại ngày ngày đang trưởng thành từ từ hiển lộ. Không giống Lan Dĩ Vi như vậy hung hăng càn quấy. Nàng tính tình dịu ngoan mà hiếu học. Mặc dù từ nhỏ uống vô số thuốc, ma bệnh quấn quanh người, cũng chưa bao giờ thấy nàng gọi đắng. Ngô Hiển Ý cảm thấy, A Sung cực kỳ giống chính mình. Kỳ dị ràng buộc cùng số mệnh làm cho Ngô Hiển Ý không nhịn được thân cận đứa bé này. Thân cận này cùng mình huyết thống tương liên tiểu gia hòa. Phủng ở lòng bàn tay bên trong nuôi 2 năm, nữ nhi tình trạng cơ thể lúc nào cũng chập trùng lên xuống. Ngô Hiển Ý không yên lòng, miễn là một có thời gian sẽ bồi ở bên người nàng. Dạy nàng nói chuyện, tập viết, nói từ cổ chí kim vô số ngựa sắt giáo vàng, khoái ý ân cửu cố sự. Rời đi Ngô Trạch, chuyên cung nữ nhi cái kia tí xíu ôn nhu sẽ bị Ngô Hiển Ý toàn bộ thu liễm trở về. Mặc vào quan phục vừa vặn quan mũ, Ngô Hiển Ý lại đã biến thành cái kia tối tăm ngự sử trung thừa. Hôm nay như cũ là cùng chính địch ngươi lừa ta gạt một ngày. Tiếp tục thẩm vấn thẩm ước cùng Nguyễn Du trước. Nàng đi rồi một chuyến thẩm ra. Cùng thẩm trường không gặp mặt. Thẩm trường không làm cho nàng yên tâm. Bất kể là vì thiên thu kế sách. vẫn là vì thanh lý Thẩm gia môn hộ. Chuyện này ta đoạn sẽ làm thỏa. Bị ta Thẩm Lục Lăng cắn vào con mồi không thể dễ dàng chạy trốn. Coi như muốn chạy trốn, cũng đến bị xé đi một chân. Cắn tầng tiếp theo bì. Ngô Hiển Ý nhắc nhở hắn. Thẩm ước người này cần phải ngoại trừ. Đừng cho nàng chạy trốn cơ hội. Thẩm Trường không cười nói. Ta làm việc. Tử Diệu yên tâm. Ngô Hiển Ý lần thứ hai đề điểm. Năm đó Tôn Doãn cùng Sa Chí Nghiệp tại địa bàn của chính mình đều không có thể đem mới đến Thẩm Ước giết chết. Qua nhiều năm như vậy người này mai danh ẩn tích sau khi đột nhiên xuất hiện. Cùng Đồng Thiếu Huyền đồng loạt diệt đi Tây Nam. Liền Lan Trọng Vũ đều không phải là đối thủ của nàng. Có thể tưởng tượng được người này cổ tay sự sắc bén. Lục Lang không thể khinh địch. Bằng không rất có thể sẽ bị nàng bị cắn ngược lại một cái. Thẩm Trường không đối với Ngô gia không rất có thiện cảm. Ngoại trừ Ngô Hiển Ý, hắn luôn cảm giác đến cô gái này diện như hoa đào. Nhưng trong xương tác phong làm việc nhưng ác liệt cương liệt. Cũng rất ít bị tình sở bán. Bây giờ có thể độc chọn Ngô gia đòn rông. Cũng không phải là trùng hợp. Yên tâm đi, Thẩm Trường không nghiêm túc mấy phần. Ta biết nên làm như thế nào. Trạch Châu gió lạnh để Thạch Như Trác nhớ tới Mông Châu. Cái kia nàng đi qua vài lần xa lạ nơi. Cái kia lưu lại người nàng yêu địa phương. Nàng đã rất lâu không có cùng Cát Tầm Tình thông qua tin. Nàng biết Bạch Triệu Sơ năm ngoái thu được Cát Tầm Tình ký trở về tin. Bởi vì Thạch Như Trác mua tòa nhà. Đồng Thiếu Huyền lại đang Tây Nam. Vì lẽ đó Cát Tầm Tình cho hắn hai người tin cũng đều cùng nhau ký đi rồi Bạch Triệu Sơ nơi đó. Bạch Triệu Sơ sai người đem tin mang tới Thạch Phủ. Thạch Như Trác nhẹ niệp lá thư đó. Nhìn mặt trên quen thuộc bút tích. Mãi cho đến nàng đem tin ném vào trong chậu than thiêu cái không còn một mống. Đều không có mở ra. Nàng trơ mắt mà nhìn ngưỡng quang tự tay viết. Công Ngọc Thân Khải. Bị ngọn lửa nuốt hết. Bên trong có thể kể ra nhớ nhung tình bị đốt thành một cái màu xám. Đó là viết đã cho đi Thạch Như Trác. Viết cho cái kia cùng A Nương cùng đệ đệ cùng nơi chết ở Tây Bắc pha Thạch Như Trác. Không phải hiện tại cái này càng thêm dơ bẩn ác quan. Nàng không có tư cách xem. Nhưng nàng vẫn là đem Cát Tầm Tình đưa cho nàng cái kia đỉnh mũ ra mang. Này đỉnh mũ ra như là tín ngưỡng của nàng. Những năm này chỉ cần không phải giữa hè khảo biết dùng người khó chịu. Phàm là khí trời lạnh mau một chút. Thạch Như Trác đều yêu thích mang nó. Đi tới Trạch Châu càng là mũ ra chiến trường. Tất cả dòng nước lạnh tại trước mặt nó đều không hề lực sát thương. Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ tại Đông Nam sinh hoạt. Giống như là sinh ở lò lửa sinh trưởng ở lò lửa. Sau đó đi rồi Tây Nam. Chỗ kia càng là một đại lồng hấp. Nàng từng tới tối Bắc nơi chính là Bắc Lăng. Vừa tới cái kia mấy năm cũng là bị đông cứng quá sức. Cho rằng Bắc Lăng gió lạnh đã là nhân gian đến đắng. Xưa nay không nghĩ tới thế gian còn có Trạch Châu loại này có thể đem người đầu óc đều đông ngốc địa phương. Lạnh đã không phải nàng sở nhận thức lạnh. Từ đầu ngón tay đến ngón chân toàn không còn chi giác. Phong hoàn toàn là dao găm. Mặc dù đem chính mình khỏa đến chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Đồng Thiếu Huyền cũng đã được kiến thức cái gì gọi là con người đều đau. Nguyên bản thiên tử mệnh lệnh là Đồng Thiếu Huyền mang theo đại lý tự trúc quan. Thạch Như Trác mang theo Xu Mật Viện thuộc hạ, người hai phe mã cùng lên phía Bắc lẫn nhau hợp tác. Có chuyện gì Đồng Thiếu Khanh cùng Thạch chủ sự có thể thương nghị cộng đồng quyết định. Nhưng là này một đường Thạch Như Trác chạy trốn nhanh chóng. Đồng Thiếu Huyền khẩn đến chậm đến mới không có đưa nàng cùng ném. Hoàn toàn không nghĩ muốn cùng Đồng Thiếu Huyền gặp mặt ý tứ. Chớ đừng nói chi là trò chuyện. Nguyên bản có một bụng thoại muốn cùng Thạch Như Trác nói Đồng Thiếu Huyền. Một câu nói không có nói thành còn uống một bụng Tây Bắc Phong. Vừa vặn một ít đau đầu nhức óc đã biến thành thượng thổ hạ tả. Nếu không là đi theo đại lý tự bình sự bên trong có một vị là Trạch Châu người địa phương sĩ. Trên đường đi vừa vặn trải qua cố hương của hắn. Hắn từ quê hương lấy một nhóm đủ để che chắn Bắc Phong áo khoác cùng chuyên môn trị liệu hàn chứng thuốc. Khả năng Sa Chí Nghiệp còn không tìm được. Đồng Thiếu Huyền một tia u hồn cũng đã trôi về Hoàng Tuyền Lộ. Tiểu Bình sự nói, người nhà ta nghe nói Tây Nam diệt cướp Đồng Thiếu Khanh đi ngang qua nơi đây bị đông cứng hỏng rồi thân thể. Cũng không cần ta nói. Bọn họ liền đem những này phòng lạnh vật cùng thuốc tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Dặn ta nhất định phải cho Đồng Thiếu Khanh đưa đến. Nếu là không đủ, bọn họ lại cho đưa. Đến cùng là Thiếu Khanh Mỹ danh tại ở ngoài A, dân chúng đều nhớ ngài đây. Đồng Thiếu Huyền bị hắn nói tới có chút thật xấu hổ. Ngươi cầm nhiều như vậy áo khoác. Ta coi như dài ba cái thân thể cũng xuyên chỉ là đến A. Cho đại gia phân một phần đi. Đều mặc vào. Thật là lạnh. Đều đừng sinh bệnh A. Có cái gì không thoải mái ngươi đi nhìn chằm chằm điểm. Ngươi nên rõ ràng nhất hàn chứng bệnh trạng. Mọi người khỏe mạnh theo ta từ Bắc Lăng đi ra. Nhất định cũng muốn khỏe mạnh trở lại. Chúng ta đám người chuyến này liền dựa vào ngươi. Đồng Thiếu Huyền giao nhờ cho Tiểu Bình sự như thế. Đại, trọng trách, để hắn có loại có thể dương ra quyền cước kích động. Tiểu Bình sự suýt chút nữa gật đầu đoạn. Vỗ ngực thùng thùng hưởng. Yên tâm đi Đồng Thiếu Khanh. Ta nhưng không có trắng tại Trạch Châu Trường 20 năm. Mặc vào áo khoác mang theo mũ ra. Đồng Thiếu Huyền cả người lớn rồi ba vòng. Cánh tay đều thùy không tới bên hông. Cả người lại như chỉ tròn trịa chật vật hùng. Nhưng đến cùng không lạnh. Đem phòng lạnh vật cho đại lý tự người chia xong. Phát hiện còn nhiều hơn một cái. Đồng Thiếu Huyền khiến người ta nhiều chạy vài bước đưa cho tại phía trước Thạch Như Trác. Liền mang theo khu hàn thuốc cũng cùng nhau đưa một phần đi. Nàng có biết Công Ngọc cùng mình là một chỗ trường lên. Sở ở lại hoàn cảnh cách biệt không có mấy. Phòng trường này Bắc Phong cũng làm cho nàng đông quá sức. Sau một ngày người kia trở về, đem Đồng Thiếu Huyền phân phó đưa đi đồ vật còn nguyên lại đưa trở về. Nói nhân gia Thạch chủ sự không thu. Này một chuyến đi làm thực sự là đại lý tự nóng mặt dán lên Xu Mật Viện lạnh cái mông. Xem ra bất kể là tại Bắc Lăng vẫn là viễn địa Trạch Châu. Công Ngọc đều hạ quyết tâm cùng ta phân rõ giới hạn A, Đồng Thiếu Huyền cũng mặc kệ cái gì nóng mặt lạnh cái mông. Nàng muốn thiếp liền thiếp, chính mình bạn thân, làm sao thiếp đều không mất mặt, càng là hướng về Bắc đi. Chợ trên sở thu mua đồ vật liền càng bần cùng, loại thịt đều mang theo một cỗ mục nát mùi vị, bằng không chính là hầu mặn các răng thịt khô. Các nàng còn phải một đường thám thính tin tức. Vốn là dị thường gian khổ. Đồng Thiếu Huyền phàm là cho tới chút mới mẻ sơ quả nhiên đều sẽ phái người đưa cho Thạch Như Trác. Mà Thạch Như Trác cũng cùng lúc trước giống như đúc. Toàn bộ cho nàng lui trở về. Nửa cái không ăn. Có một lần Đồng Thiếu Huyền đưa hai cái đào quá khứ. Vừa vặn cùng Xu Mật Viện mua về đào sen lẫn trong cùng nơi. Thạch Như Trác không có lưu ý không cẩn thận ăn một miếng sau khi. Thuộc hạ mới nhược thanh nhắc nhở nàng. Nói cái này là đại lý tự đưa tới đào. Thạch Như Trác cùng bị cắn một cái nước nộn nộn đào hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ. Chỉ là, này đào thật sự ngọt. Không muốn đối với Đồng Thiếu Huyền có sở mắc nợ. Dù cho là hai cái đào Thạch Như Trác cũng nghĩ biện pháp còn ân tình. Liền đưa 10 cái sơn trà trở lại. Hỗ không thiếu nợ nhau. Thạch Như Trác nghĩ. Cứ như vậy nàng rồi cùng Đồng Thiếu Huyền thanh toán xong. Không nghĩ tới cách 2 ngày. Đồng Thiếu Huyền cho rằng nàng thật sự yêu cái kia ăn đào. Liền sai người đưa một đại khuông đến. Còn phụ thượng một phong thư. Dâng thư. Công Ngọc mở rộng ăn. Trường tư quản đủ. Thạch Như Trác đón gió tuyết. Xu Mật Viện cùng đại lý tự người trước sau chân đến nhờ liệt quốc gia cổ. Nhờ liệt quốc gia cổ cùng Trung Nguyên văn hóa chính là đồng căn sở sinh. Quốc gia cổ sử dụng văn tự đa số cùng đại thương chung. Văn hóa cũng một mạch kế thừa. Song phương có thể nghe hiểu lẫn nhau ngôn ngữ. Như không có tiên đế thời kỳ cái kia một hồi công thành lược trì chiến dịch. Để nhờ liệt quốc gia cổ đối với đại thương ghi hận đến nay thoại. Hôm nay muốn từ nơi này làm cái người trở lại. E sợ cũng không cần phái hai tên trọng thần đi tới. Trực tiếp một phong thư đưa đến. Nhờ liệt quốc gia cổ cũng sẽ đem người chắp tay dâng lên. Không biết là còn tại ghi hận hơn 30 năm trước cái kia chàng cùng đại thương ma sát, vẫn là nguyên nhân gì khác. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác hai vị này là đường hoàng gia dáng cầm sứ giả phù điệp đến bái phỏng, lại bị cực sự lạnh nhạt đối xử. Từ các nàng đến nhờ liệt quốc gia cổ quốc cảnh lên, cũng là ngày thứ nhất có người đưa các nàng sắp xếp tại một nhà hẻo lánh trạm dịch. Sau này liên tiếp 10 ngày không người tới đón hiệp không nói, liền ngay cả đã sớm đưa ra tham kiến quốc vương bái thiếp cũng đá chìm biển lớn. Nhân gia nhờ liệt quốc vương hoàn toàn không có muốn thấy các nàng ý tứ. Đại lý tự không chịu được, sai người đi hỏi thăm. Còn tưởng rằng này nhờ liệt quốc vương thật là tự đại, liền đại thương thiên tử sai phái tới sứ giả đều không để vào mắt. Hỏi thăm mới biết, nguyên lai quốc vương cũng không phải là không muốn thấy các nàng, mà là thấy không được. Quốc vương tự tháng trước lên liền bệnh nặng. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới tại này mấu chốt trên, nhờ liệt quốc vương lại bệnh đến không xuống giường được. Đừng nói là khách khí thần, chính là liền chính mình vợ con cũng đã bệnh đến không nhận ra. Đồng thời, Giao Tự Thừa cha được xa trí nghiệp giờ khắc này liền trốn ở đại công chúa phủ bên trong. Này đại công chúa đối với xa trí nghiệp còn rất tôn kính, biết hắn là đã từng đại thương binh bộ thị lang, liền lấy lễ để tiếp đón. Này nhờ liệt quốc gia cổ ăn qua đại thương đánh bại, biết rõ đại thương binh pháp lợi hại. Lúc này đến rồi một binh bộ thị lang bực này am hiểu binh pháp quan lớn, phải đến đêm này đại công chúa mê đến năm mê ba đạo. Giao Tự Thừa nói, quốc vương bệnh nặng, vừa vặn chính là này đại công chúa giám quốc. Nếu là đại công chúa không chịu thả người thoại, chúng ta này một chuyến nói không chắc liền trắng chạy rồi. Đồng Thiếu Huyền, trắng chạy khẳng định là không thể trắng chạy. Bất luận làm sao ta đều phải đem xà tặc mang về Bắc Lăng. Tôn Doãn giảo hoạt, nói không chắc hắn thẩm vấn sẽ có biến cố. Ta nhất định phải vì thế án lại cống hiến một cường mạnh mẽ chứng cứ. Cái kia đại công chúa nhưng thu được chúng ta bái thiếp, có nói lúc nào có thể gặp lại sao? Giao Tự Thừa nói, bái thiếp hạ quan đã sớm phát ra ngoài, nhưng không có hồi âm. Phỏng chừng là biết chúng ta là đến đòi người, không muốn gặp chúng ta. Vậy này đại công chúa trong ngày thường có thể có thường thường xuất hiện địa phương, có thể hay không tại những chỗ này chờ đãi nàng? Giao Tự Thừa tràn đầy xem Đồng Thiếu Huyền một chút. Đại công chúa giám quốc, trong ngày thường tự nhiên là tại trong hoàng thành đi lại. Muốn gặp được nàng đến vượt qua hoàng thành chân tường, chỉ đến như thế vừa đến có thể sẽ bị bọn họ cấm quân bắn giết, chết không toàn thây. Đồng Thiếu Huyền, Giao Tự Thừa chính là Giao Tự Thừa, trước sau như một khôi hài lanh lợi, lời nói ra tương đương có cảnh giác hiệu quả. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ chốc lát nói, sau 3 ngày ở chỗ này rượu ngon nhất nhà thiết yến, mời trong thành cùng đại công chúa quen biết sĩ tộc, nghĩ biện pháp từ trong miệng bọn họ thám thính tin tức. Này đại công chúa có thể giám quốc, nói vậy đã là chữ quân chi chọn. Phàm là chữ quân nhất định có phụ tá mưu thần, nhất định có tại đại công chúa trước mặt nói chuyện có trọng lượng người. Đem người này tìm ra, liền có thể khiêu động đại công chúa. Sau 3 ngày buổi tiệc phô đến rất lớn, hầu như đem Đồng Thiếu Huyền này một chuyến lộ phí tất cả đều tiêu hết. Chỉ là những bạc này hoa đến vẫn là rất đáng giá, bởi vì Đồng Thiếu Huyền hỏi thăm được nàng muốn hỏi thăm sự tình, quả nhiên làm cho các nàng tìm tới một nhân vật then chốt. Đại công chúa chuẩn phò mã, vẫn là vị đại thương nhân sĩ. Có người nói đại công chúa đối với vị này chuẩn phò mã vừa gặp đã thương, gặp lại tan nát cõi lòng, nhất định phải chiêu người này là phò mã. Cái kia đại thương người cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, chết sống không nghe theo. Trước đoạn thời gian đại công chúa ép rất gắt, đem người bước cho đi rồi. Hiện tại người ở tại Trạch Châu bên cạnh Tào huyện. Người sau khi đi, nghe nói đại công chúa còn tìm cái chết một thời gian, rất không ra thể thống gì. Mãi đến tận quốc vương bệnh nặng, làm cho nàng giám quốc, nàng mới nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần đến xử lý quốc sự. Nhưng vẫn là ngày đêm nhớ nhung chuẩn phò mã. hận không thể một ngày viết một cái sọt tin ký đi Tào huyện. Được đó, đây chính là ta muốn người, vẫn là đại thương người. Quả nhiên trời cũng giúp ta. Đồng Thiếu Huyền lập tức xuất lĩnh đại lý tự người đi tới Tào huyện. Một mặt là tìm tới chỗ đột phá, hài lòng. Mặt khác Đồng Thiếu Huyền và toàn bộ đại lý tự người cũng đều đối với vị này chuẩn phò mã hiếu kỳ. Đều nói đại công chúa dài đến xinh đẹp tuyệt luân. Này chuẩn phò mã phải là ra sao kỳ nhân, mới sẽ liền tương lai vua của một nước đều ghét bỏ. Tại đi Tào huyện trên đường, Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác xảo ngộ. Công Ngọc tin tức cũng rất linh thông a. Đồng Thiếu Huyền đầu từ trong xe ngựa duỗi ra đến, hướng về đường đầu kia Thạch Như Trác chào hỏi. Người cũng là đi tìm chuẩn phò mã chứ? Thạch Như Trác không có ứng. Quả đào ăn ngon không? Thạch Như Trác, đại lý tự cùng Xu Mật Viện người cùng đã đến Tào huyện huyện nha môn trước. Này chuẩn phò mã vẫn là Tào huyện huyện lệnh. Có người nói một năm trước từ Hà huyện điều đến. Hà huyện, nghe được hai chữ này, Thạch Như Trác trong đầu bỗng nhiên căng thẳng. Khắc chế chính mình không nghĩ nữa lên. Thuộc về người kia nụ cười. Trả thù giống như trời đất xoay vần từ trong trí nhớ tuôn ra. Hết sức quấn quýt lấy nàng. Cuốn lấy nàng, làm cho nàng đau. Đồng Thiếu Huyền phát hiện Thạch Như Trác dị dạng. Thấy nàng dừng bước, tâm sự nặng nề đứng ở phía sau. Công Ngọc, Đồng Thiếu Huyền tiến lên hỏi nàng. Ngươi không sao chứ? Ta, Thạch Như Trác hô hấp có chút mệt mỏi khó. Đầu váng mắt hoa thời gian chống đỡ không nổi làm bộ hung ác. Nhược tiếng nói, ta không có chuyện gì. Có người nói các ngươi đại lý tự Thiếu Khanh là ngang châu Túc huyện người. Tào huyện nha lại hiếm thấy thấy đầu mối quan lớn. Lôi kéo đại lý tự người nói đông nói tây bấu víu quan hệ. Chúng ta huyện lệnh cũng là Túc huyện người. Nhà ta nguyên quán cũng là ngang châu. Người nói một chút, trên đời này lại có như thế xảo sự. Đều là duyên phận a, vừa vặn nói. Nội viện đại cửa vừa mở ra. Một cao gầy nữ tử nhanh chân đi ra. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác đồng thời ngoái đầu nhìn lại. Còn chưa thấy rõ người tới dáng dấp, liền bị đối phương mở ra hai tay đồng thời ôm vào trong ngực. Trường Tư, Công Ngọc, thật sự là ngươi môn. Ta, thật sự không thể tin được. Ta nhanh nhớ ngươi muốn chết môn. Cát Tầm tình chăm chú ôm lấy hai vị bạn thân còn chê không đủ. Một tay vò một người mặt, đưa nàng hai khuôn mặt hợp tại cùng nơi. Dùng sức xoa, ngưỡng, Đồng Thiếu Huyền vừa muốn mở miệng, khuôn mặt liền bị Cát Tầm tình tàn nhẫn hôn một cái. Ngươi, Thạch Như Trác cũng muốn nói chuyện, Cát Tầm tình lại ba nàng một, hai người quan mũ đều bị Cát Tầm tình tha ma sát sai lệch. Nhìn ra đại lý tự cùng Xu Mật Viện người trợn mắt ngoác mồm. Chương 318, vẫn là ngưỡng quang bản lĩnh, đến. Đem ta cất giấu rượu cùng thịt khô đều mang lên. Giết con dê, nướng ăn, muốn tối phì con kia. Cát Tầm tình này huyện lệnh dùng sơn phỉ đầu lĩnh ngữ khí phân phó thuộc hạ đi chuẩn bị bữa tối. Nhất thời toàn bộ Tào huyện huyện nha hậu viện bận việc đến khí thế ngất trời. Cát Tầm tình mang theo Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác đến huyện nha hậu viện nơi ở, dọc theo con đường này không có thả ra hai nàng tay. Ba vị 24-25 người, bị Cát Tầm tình lôi kéo tay nắm tay mà đi. Khung cảnh này rõ ràng chính là Trĩ Nhi giao du, còn kém nhún nhảy một cái nhảy ra ngây thơ rực rỡ hoạt bát khí tức. Vừa vào nhà Cát Tầm tình liền truy hỏi, các ngươi làm sao biết ta tại Tào huyện? Tại Thanh Mai trước mặt Cát Tầm tình cũng không xấu hổ. Trong phòng tùm la tùm lum đều không thu thập. Đem tỳ nữ vẫn chưa cầm tẩy quần áo đoàn thành một đoàn. Ném tới cửa hoán bồn tắm bên trong. Trên bàn trà trong huyện hồ sơ cùng thoại bản sen lẫn trong cùng nơi. Đồng Thiếu Huyền trơ mắt thấy nàng đem Tào huyện Đông Cừ sửa chữa lại sách cùng Nhiệt Hải Tình Thâm gấp lại tại cùng nơi. Sau đó một mạch đều đẩy lên góc tường. Cho các nàng vào nhà dọn dẹp ra một mảnh rộng rãi con đường. Ngươi làm sao mà qua nổi đến như thế cầu thả. Đồng Thiếu Huyền đều không nhìn nổi, giúp nàng đem công văn từng kiện lựa đi ra, đặt tại bên cửa sổ trang điểm kính bên. Vừa nhấc mắt, Lại nhìn thấy trang điểm kính trước lung ta lung tung, tất cả đều là mở ra son phấn hộp. Có chút màu sắc bị cát tầm tình mài đến trơn không có chút nào còn lại. Hận không thể biên giới trong khe hở đều chụp sạch sẽ. Có chút màu sắc nhưng động cũng không động. Càng có chút rõ ràng là nàng tự mình điều quá màu sắc. Đồng Thiếu Huyền đem son phấn hộp bốc lên đến. Ghét bỏ nói. Cát Ngưỡng Quang. Chào ngươi bẩn a ngươi. Hướng về trên mặt mặt đồ vật liền như thế mở rộng bày đặt. Cái gì màu xám đều tới bên trong lạc. Cũng không sợ lau nát mặt sao, cũng là muốn mạt. Mỗi ngày đều dùng đồ vật hà tất còn muốn chỉnh lý. Cát Tầm Tình nói lẩm bẩm. Đồng Thiếu Huyền không chịu được. Lanh Lợi giúp nàng thu cẩn thận. Thạch Như Trác nhìn nàng chăn cũng không điệp. Muốn cũng rõ ràng nàng thường ngày việc công bận rộn. Không có công phu thu. Đối với người lại ôn hòa. Tỷ nữ bị nàng dưỡng đến càng ngày càng lười biếng. Một chút sống đều làm không gọn gàng. Đồng Thiếu Huyền thu thập bàn trang điểm. Thạch Như Trác thu thập giường. Cát Tầm Tình ta nằm ở trên kháng thư thư phục phục uống rượu. Không khỏi cảm thán. Bạn thân chính là bạn thân. Cõi đời này ngoại trừ bạn thân. Còn có ai có thể cho ta thu thập gian phòng. Đồng Thiếu Huyền bị nàng khí nở nụ cười. Xoay người lại dùng cùi trỏ đỉnh phía sau lưng nàng. Ngươi còn rất đắc ý. Làm sao? Liền hy vọng bạn thân cho ngươi thu thập. Ngươi tay đâu? Ngươi tỷ nữ tay đâu? Bao lớn người ngươi? Ôi! Ngươi còn chưa thành thân. Đồng Thiếu Huyền đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Nghe được. Còn chưa thành thân. Bốn chữ này. Tại khác một bên Thạch Như Trác âm thầm quăng tới chờ đợi đáp án ánh mắt. Không có đây. Cát Tầm Tình cất cao âm điệu. Thành thân ta có thể không với các ngươi nói. Đừng đề cập với ta thành thân. Ai đề cập với ta, ta với ai gấp. Làm sao? Đây là vẫn chưa thành. Vẫn là thành quá. Đồng Thiếu Huyền lập tức ngồi vào đối diện nàng. Đem nóng tốt rượu cũng đến trước mặt chén rượu bên trong. Ám muội đối với nàng nhíu nhíu mày. Xem ngươi này bát quái dạng. Ôi! Các ngươi vừa đến ta liền cảm giác trở lại Túc huyện. Trở lại chúng ta vẫn là 15, 16 tuổi thì dáng dấp. Tính ra đều sắp 10 năm a. Cát Tầm Tình cảm thán. Bắt chuyện hai người ngồi vào trên giường. Kéo qua Thạch Như Trác tay. Đừng dằn vặt. Công Ngọc đến. Ngồi xuống uống rượu. Này giường không lớn. Ba người đạt được ngồi hai bên. Cát Tầm Tình tâm không lòng dạ. Lôi kéo Thạch Như Trác cùng mình sóng vai ngồi. Không ngừng cho hai vị bạn thân gắp đồ ăn. Rót rượu. Cát Tầm Tình tựa hồ một điểm đều không có nhận ra được Thạch Như Trác cùng Đồng Thiếu Huyền trong lúc đó sóng ngầm. Thật giống đối với Thạch Như Trác biến hóa không biết gì cả. Ba người mặt đối mặt ngồi. Rượu thịt rất nhanh bưng lên. Giường rất ấm áp. Chân luồn vào bàn dưới đệm chăn bên trong. Uống hai ngụm rượu đều chảy mồ hôi. Đồng Thiếu Huyền liền đem áo khoác thoát. Tỷ nữ đưa món ăn tới được thời điểm. Giúp Đồng Thiếu Huyền đem áo khoác quải tốt. Thạch Như Trác cũng nóng đến không được. Cát Tầm Tình nói. Ngươi cũng đem mũ lấy xuống đi. Trong phòng lạnh không được ngươi. Thạch Như Trác liền đem mũ lấy xuống. Tỷ nữ tiếp đi đặt. Ngươi còn mang đâu? Cát Tầm Tình vui cười hớn hở hỏi nàng. Có phải là rất ấm áp? Đến cùng là hỏi. Thạch Như Trác. Hàm hồ đáp lại hai tiếng. Ánh mắt gắt gao tỏa ở trước mắt chén rượu trên. Đồng Thiếu Huyền nhận ra được này mũ mão tử nội tình. Trong mắt mang cười. Hỏi Cát Tầm Tình. Cát Ngưỡng Quang. Ngươi quá không có suy nghĩ. Sẽ đưa Công Ngọc mũ. Làm sao không gặp ngươi đưa ta đỉnh đầu. Ngươi không ngại ngùng nói. Trước Công Ngọc đến Hà huyện xem ta tới. Hà huyện có thể so với nơi này còn lạnh. Đều sắp đông choáng váng. Ta cho nàng đưa đỉnh đầu mũ là bảo vệ sự thông minh của nàng đầu. Ngươi nếu như thật xa cố ý đến xem ta. Ta cũng đưa ngươi a. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt chuyển hướng Thạch Như Trác. Ồ, cố ý đến xem ngươi. Thạch Như Trác Cát Tầm Tình cười ha ha lên. Không có chuyện gì. Biết ngươi bận bịu đến đòi mạng. Vợ con mang theo ngươi sau cổ áo. Thiên tử đạp ngươi cái mông. Ngồi chưa ấm chỗ. Ta hiểu. Bây giờ thăng chức a. Đồng Thiếu Khanh. Đến. Ta mời ngươi. Hai người uống một chén. Cát Tầm Tình hỏi Thạch Như Trác. Công Ngọc, người tại cái kia Su Mật Viện đã quen thuộc chưa? Su Mật Viện đều là thiên tử làm việc nhi đi. Thiên tử tha ma sát người sao? Thạch Như Trác lúng túng. Nhưng vẫn là hỏi gì đáp nấy. Quen rồi. Còn có thể. Xem ngươi này một thân Su Mật Viện quan phục. Nhìn liền quý giá. Thích hợp ngươi. Thật là tốt xem. Đến ta cũng mời ngươi một chén. Cũng không biết ngươi có thích hay không hiện tại chức vị. Ngược lại, hy vọng ngươi thật vui vẻ. Làm chính mình chuyện muốn làm. Hai người đối ẩm, Cát Tầm Tình thoại xúc động Đồng Thiếu Huyền. Tình cảnh này, như rất sớm trước đây đã xảy ra. Tại Túc Huyện thời điểm hai nàng cùng A Bạch thường xuyên đến Đồng Phủ ăn cơm. Lúc đó các nàng còn không thế nào sẽ uống rượu. Trong lòng cũng không tàng sự tình. Tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Bây giờ loáng một cái. Đều muốn 10 năm. Các nàng cũng từ nhỏ tiểu thôn cô trưởng thành hôm nay dáng dấp. Vui mừng chính là. Còn có gặp lại một ngày. Các ngươi còn chưa nói đây. Làm sao sẽ chạy đến ta nơi này đến. Đồng Thiếu Huyền liền từ tại Tây Nam tìm thấy quân tư đại án đầu bắt đầu. Vẫn nói đến tại đại công chúa bên kia ăn quả đắng. Ai có thể nghĩ tới. Để đại công chúa thần hồn điên đảo không phải gà không thể chuẩn phò mã. Là ngươi Cát Ngưỡng Quang. Nói tới chuyện này Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy kỳ diệu. Cát Ngưỡng Quang đến cùng là Cát Ngưỡng Quang. Bất luận đi đến chỗ nào phía sau đều một đám người vì ngươi tìm cái chết. Làm sao? Liền nhân ra đường đường giám quốc đại công chúa ngươi đều không lọt mắt. Vậy cũng là tương lai nhờ liệt quốc quốc vương. Đừng chê cười ta. Cái kia đại công chúa, Cát Tầm Tình chỉ đầu của chính mình, nhỏ giọng nghiêm túc nói, nơi này có bệnh. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác đồng thời bật cười, thật sự, ta cùng với nàng không có đã gặp mặt mấy lần, liền ồn ào để ta vào cung làm phò mã, ta nhiều năm như vậy tiếp tục kiên trì độc thân thần thoại, làm sao có thể hủy ở trong tay nàng. Đồng Thiếu Huyền thấy Thạch Như Trác nghe đến lời này. Rất rõ ràng dựng thẳng lên lỗ tai. Chờ nàng tốt nói rõ. Đồng Thiếu Huyền ngươi tốt làm đến cùng. Giúp nàng hỏi. Ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn độc thân. Phải sao? Cái kia. Ngươi tin nâng lên đến Liễu Thất Nương đâu? A Bạch chuyển giao cho ta tin ta nhưng đều xem qua A. Không phải nói cho nàng ở qua một thời gian. Còn mang theo cái nữ nhi cái kia. Sau đó ta viết thư hỏi ngươi cũng không có hồi ta. Ta này không phải đột nhiên bị điều nhiệm Tào Huyện. Bận bịu đến chân đều muốn đứt đoạn mất. Không có rút ra công phu đến sao? Đừng hướng về ta hưng binh vấn tội rồi. Không hưng binh vấn tội có thể. Đem Liễu Thất Nương sự tình giao cho. Đồng Thiếu Huyền ép hỏi. Thạch Như Trác ở trong lòng cảm thán. Trường Tư thực sự là người tốt. Không thù dai không nói. Vẫn như thế trượng nghĩa. Đưa nàng muốn hỏi sự hỏi đến tột cùng. Kỳ thực cũng không có gì để nói nhiều. Cùng Liễu Thất Nương là ở qua một đoạn tháng ngày. Cái kia đều là ngươi đi Tây Nam trước sự tình. Sau đó liền tách ra. Không có lại cùng một chỗ. Tại sao? Không thích hợp. Ta không thích hợp. Con người của ta không thích hợp thành thân. Không thể đi. Năm đó ta còn cùng A Thận bằng mặt không bằng lòng thời điểm. Suốt ngày nhắc tới suy nghĩ thành thân muốn tức phụ nhi không phải ngươi sao? Ai vẫn không có cái niên thiếu vô tri? Hoa đẹp mắt là bởi vì nó sinh trưởng tại thuộc về địa phương của nó. Tại dưới ánh mặt trời sinh cơ bừng bừng. Cát Tầm Tình thưởng thức hoa nhi vẻ đẹp. Nhưng Mao Nhị vì nàng lấy xuống muốn tặng cho nàng thì. Nàng liền không có chút nào muốn. Từ nhỏ đến lớn nàng nhìn quá nhiều thoại bản bên trong tình yêu hoàn mỹ cố sự. Cũng đã gặp rất nhiều bên người thân hữu môn ân ái. Nhưng tình yêu chuyện này đã đến trên người nàng. Ngoại trừ ràng buộc tay chân cùng lâu ngày sinh chán ghét ở ngoài. Cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cho nên nàng từ chối Liễu Thất Nương một hồi. Sau khi lại từ chối nàng lần thứ hai. Đều là sinh sống. Tự mình quá có cái gì kính a, có người săn sóc ngươi. Đối với ngươi hỏi han ân cần, cùng ngươi làm bạn triền miên không được sao? Năm đó Liễu Thất Nương không cam lòng, trở về tìm các tâm tính, muốn nối lại tiền duyên thời điểm. Nói những câu nói kia nghe vào trong tai, các tâm tình kỳ thực vẫn còn có chút cảm động. Thế nhưng tại cảm động sau khi bị ép tuổi còn trẻ ngay ở ngoài phiêu bạt, đã thấy rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế các tâm tình. Mặc dù không phải cố ý, vẫn là từ Liễu Thất Nương giữa những hàng chữ nhận ra được một tia không để cho nàng quá thoải mái lòng dạ. Vào giờ phút này nói tới như vậy êm tai, nhưng là lúc trước ở cùng một chỗ thời điểm, Liễu Thất Nương đối với nàng quản đông quản tây, không cho nàng cùng người khác nói nhiều, coi như là quan hệ thân thiết bạn bè trong lúc đó kề vai sát cánh cũng không được. Càng không cần phải nói đạt được sành ăn, nàng tràn đầy phấn khởi muốn đưa đi cho bằng hữu có phúc cùng hưởng, cũng bị Liễu Thất Nương lấy, chúng ta nhà mình không sinh sống, vì do, cho mắng trở về. Các tâm tình cảm thấy nàng cùng Liễu Thất Nương không phải hai cái miệng nhỏ, mà là mẹ con, bị quản được gắt gao mẹ con quan hệ. Liễu Thất Nương cũng không phải xấu tâm, nàng tự nhiên cũng là vì xem trọng người yêu, duy trì tốt trong nhà. Nhưng các tâm tình không thích loại này đóng cửa lại liền cố cuộc sống của chính mình. Nàng là tại huyện thành nhỏ lớn lên, Túc huyện bách tính nhiệt tình. Láng giềng quê nhà hôm nay ta mượn ngươi một cái hành, ngày mai ta bắt ngươi một mảnh tỏi. Có chuyện gì đại gia đều sẽ phụ một tay. Các loại mục mục ai cũng không thèm để ý chính mình là bị thiệt thòi vẫn là chiếm tiện nghi. Càng không cần phải nói nàng cùng Đồng Thiếu Huyền ngang ngửa cửa sổ ở chung. Ai trong tay dư giả liền ăn ai. Ai có thứ tốt tự mình vụng trộm ăn một chút đều không thơm. Phải cùng ba. Năm bạn tốt con mèo tại cùng nơi đỉnh đầu đồng thời gặm. Đó mới có tư vị. Các tâm tình yêu thích giao hữu. Nàng là toàn bộ Bạch Lộc Thư Viện bách hiểu xanh. Chuyện gì đều biết. Người nào đều biết. Đã đến tha hương một mình lớn lên các tâm tình. Thấy nhiều người. Ngộ sự tình cũng hơn nhiều. Đang trưởng thành chung dần dần rõ ràng mình rốt cuộc thích hợp ra sao tháng ngày. Nên quá ra sao sinh hoạt. Nàng không muốn làm trễ nãi bất luận người nào. Đối với Liễu Thất Nương muốn gương vỡ lại lành thoại, các tâm tình muốn để cho mình trả lời tận lực có vẻ không máu lạnh như vậy, rồi lại có thể kiên định mặt đất mình lập trường của chính mình. Đúng vậy, người cũng biết, ta phiền nhất hứa hẹn đồ chơi kia. Làm được đến cũng còn tốt. Nếu như ngày nào đó không có đem tự mình đã nói mỗi tự mỗi câu đều thực hiện, đừng nói là bị hứa hẹn người, chính là chính ta cũng phải căm ghét chính ta. Hứa hẹn ta là cho không được, ai ta cũng không cho. Đời ta dự định chính mình quá, nhân sinh ngăn ngắn mấy chục năm, nên ha ha nên uống uống. Nhiều kết bạn, tốt nhất có thể đạp khắp đại thương, thấy vạn ngàn sơn hà. Sau đó sao, làm điểm nhi tích đức sự, những khác ta không muốn đi suy nghĩ nhiều. Liễu Thất Nương lúc này sắc mặt đã rất khó coi. Ai, nói đi nói lại, này đất Bắc là thật sự lạnh. Người nếu là muốn tìm cái cơm đáp từ ta ngược lại thật ra tình nguyện phụng bồi. Lúc nào đến đều được. Ta người này ngoại trừ thích xem thoại bản ở ngoài, chính là yêu kết bạn. Bằng hữu đến, bất cứ lúc nào đều có rượu ngon tốt thịt chiêu đãi. Liễu Thất Nương trầm mặc hồi lâu. Chờ các tầm tình đem Mao Nhị cái kia tay chân vụng về trích trở về hoa loại đã đến trong chậu sau khi. Liễu Thất Nương mới nói. Cái kia, sau này cùng nhau ăn cơm. Người đều nói thành như vậy. Cái khác ta cũng không nhớ ngươi. Được đó, vậy thì quyết định như thế. Các tầm tình đối với Liễu Thất Nương nói. Không cho đổi ý, Liễu Thất Nương một tay chống cằm. Niết miệng tức giận, hừm, một tiếng. Ta liền không nên bị khuôn mặt này của ngươi mê hoặc. Hả, nhìn qua thật giống rất dễ nói chuyện. Kỳ thực a, có chủ ý cực kỳ. Các tâm tình cười cười. Tự hồ nàng trước đây cũng không có hiện tại hung hăng như vậy. Chỉ ít không quá sẽ từ chối người. Mà hiện tại, đến cùng là ma luyện ra đến rồi. Không thích sự tình chính là không thích. Ai nói đều toi công. Cùng Liễu Thất Nương nói rõ sau khi. Các tầm tình tại Hà huyện lại đợi hơn 2 năm. Sau đó liền điều nhiệm đến Tào huyện đương nhậm huyện lệnh. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại đều là ma sát khám. đi chỗ nào đều là nắm bổng tân. Có thể nuôi sống chính mình không chết đói là được. Từ Hà huyện lúc rời đi, nhìn mãn viện mở hoa dại, Cát Tầm Tình sinh ra một chút không muốn. Lúc trước bị Mao Nhị chết đến hoa dại, vẫn đúng là bị nàng nuôi sống. Nàng nuôi tràn đầy một chậu, một lần nữa ngã về trong ngọn núi, thuộc về hoa dại sinh trưởng địa phương. Đại khái là hạt giống rơi vào trong sân. Hoa dại sức sống cỡ nào ngoan cường, chậm rãi ở trong viện cắm rễ, nở rộ mãn viện. Đi rồi Tào huyện sau khi, Cát Tầm Tình vô ý trong lúc đó cứu được Tào huyện Tây Bắc Sơn Trung Thu San đại công chúa. Vậy thì bị đại công chúa dây dưa trên, nhất định phải nàng làm phò mã. Cát Tầm Tình không nghĩ tới chính mình hoa đào còn rất vượng. Trước đây luôn trông mà thèm người khác hai cái miệng nhỏ. Bây giờ hạ quyết tâm muốn độc thân quá xuyên đời này. Hoa đào đúng là bắt đầu từng đóa mở. Không chỉ có mở, còn đẩy mũi của nàng mở. Suýt chút nữa cho nàng đội lên cái nghẹt thở. Cát Tầm Tình nghe có thêm đại thương hoàng tộc môn có tri thức hiểu lễ nghĩa cố sự. Một cách tự nhiên cũng cảm thấy nhờ liệt quốc gia cổ đại công chúa cũng định là cái muốn mặt người. Không nghĩ tới này đại công chúa bị một cách uyển chuyển mà từ chối hai lần sau khi trực tiếp cho nàng đánh bất tỉnh. Phải đem nàng trói hồi nhờ liệt. Nếu không là Cát Tầm Tình theo Mao Nhị học chút đi đứng công phu. Tố chất thân thể tới. Không có thật sự bị đánh ngất xỉu. E sợ hôm nay liền không có cách nào tại Tào huyện cùng bạn thân gặp lại. Còn có thể như vậy, Đồng Thiếu Huyền nghe choáng váng. Đây là công chúa vẫn là thổ phỉ. Hoác, thổ phỉ có thể có này đại công chúa mãng. Cát Tầm Tình tại chỗ cuốn lên ống quần. Chỉ vào trên đầu gối tổn thương cho các nàng xem. Nhìn một cái, vì giữ gìn tự mình trong sạch. Anh Dũng nhảy xuống xe ngựa thì cho té. Thạch Như Trác, đau không? Đau à, có thể không đau không? Nhưng khi đó ta không khiêu thoại. Nhưng là không phải khái rách ra đơn giản như vậy. Ta trốn về Tào huyện. Cái kia đại công chúa còn dây dưa không ngớt. Làm hại ta liền huyện nha môn cũng không dám ra ngoài. Chỉ sợ nàng lại giết tới nơi này đến. Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe xong cười ha ha. Người có biết, người tại nhờ liệt quốc gia cổ đã là chuẩn phò mã. Người người đều nói đại công chúa không phải ngươi không thể. Vâng, vì hướng về này đại công chúa muốn người. Chúng ta mới chạy đến Tào huyện nơi này. Liền muốn nhìn một chút chuẩn phò mã là cái lai lịch gì. Cát Tầm Tình đuổi con ruồi tự đối với nàng phất tay một cái. Đạt được ngươi, cười đi ngươi liền, còn có phải là bạn thân. Ta xui xẻo ngươi đắc ý công ngọc. Ngươi nhìn nàng a, ngươi cũng không nói nói nàng. Đồng Thiếu Huyền nhìn về phía Thạch Như Trác. Thấy nàng cúi đầu mỉm cười, uống trước mắt rượu, mặc dù nàng không lên tiếng, không có theo Cát Tầm Tình cùng nơi nói chêm chọc cười, nhưng là lộ ra Đồng Thiếu Huyền hồi lâu chưa từng thấy ý cười. Vẫn là ngưỡng quang năng lực, Đồng Thiếu Huyền cũng uống một hớp rượu, không khỏi cảm thán, nhiều năm như vậy, công ngọc đối với ngưỡng quang phần ân tình này giấu đi có bao nhiêu sâu, kéo dài đến thì có bấy nhiêu trường. Chương 319. Cả một đời đều sẽ không quên. Vì lẽ đó, cái kia Sa Trí Nghiệp bỏ chạy nhờ liệt. Còn tại đại công chúa phủ, các ngươi tới tìm ta là muốn trói ta đi đại công chúa phủ trên thay người sao? Đồng Thiếu Huyền trêu chọc nàng. Phải, xem thấy chúng ta mang đến cái kia mênh mông cuồn cuộn người sao? Nói đi, đưa đến đại công chúa phủ trên thì ngươi muốn là cái gì tư thế? Cát Tầm Tình rơi vào trầm tư, vẫn đúng là bắt đầu suy nghĩ tư thế. Trêu chọc ngươi, ta là thật sự phải đến tìm nàng một chuyến. Cát Tầm Tình hiếm thấy có như thế thật lòng thời điểm. Việc này lớn, Sa Trí Nghiệp là nhất định phải mang về Bắc Lăng. Không thể để cho quân tư án tại ta nơi này làm lỡ. Đến, ăn, uống, sau khi cơm nước no nê ta liền đi tìm đại công chúa. Ngươi đây là muốn lấy thân nuôi sói. Đồng Thiếu Huyền nói chưa dứt lời. Vừa nói như thế, Thạch Như Trác cau mày phản đối. Không được, lại nghĩ biện pháp khác. Thạch Như Trác lạnh lùng thanh tuyến cùng không được xía vào thái độ làm cho Cát Tầm Tình sững sờ. nói chuyện đều không lưu loát. Ta không muốn lấy thân nuôi sói a. Ta là đi cùng nàng đàm phán. Đồng Trường Tư, người nói hưu nói vượn cái gì đây? Đồng Thiếu Huyền cười cười sang một cái rượu. Khụ đến chết đi sống lại. Thạch Như Trác lại vừa bực mình vừa buồn cười. Khóe miệng không nhịn được hướng lên trên đề. Bực này ấm áp thích ý thời gian. Làm cho nàng như trở lại túc huyện. Trở lại không đã từng lịch huyết quang đao mâu lúc còn trẻ thay. Lần này Trạch Châu hành chính. Đến cùng là làm cho nàng tạm thời lãng quên Bác Lăng tất cả. Thạch chủ sự, Thạch Công Ngọc tình cờ lại đã biến thành Thạch Như Trác. Cát Tầm Tình mang theo Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác nghênh ngang đi tới Hoàng Thành trước. Hoàng Thành cấm vệ quân đều biết nàng. Thấy chuẩn phò mã lại chính mình trở về. Lập tức thông báo Đại Công Chúa. Hai chú hương sau khi Đại Công Chúa tự mình lái xe. Đát đát đát mà kinh động toàn bộ Hoàng Cung. Chạy vội tới Cát Tầm Tình trước mặt. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác vừa nhìn. Này Đại Công Chúa nhìn qua nhiều lắm tuổi tròn đôi mươi. Ăn mặc một thân diễm lệ nhờ liệt cổ quốc thẩm mỹ đáng lo truyền thống hoa phục. Cầm trong tay roi ngựa. Mang nghĩa kế. Trang hóa đến xinh đẹp yêu dã. Tựa hồ là mới từ phi thường trọng yếu buổi tiệc bên trên chạy đến. Người đến rồi. Đại Công Chúa hướng về phía Cát Tầm Tình kéo dài váy bước nhanh đi tới. Gấp đến độ trên chóp mũi đều đổ mồ hôi. Mới vừa lên đắt đỏ giai điệu nhìn thấy Cát Tầm Tình trong nháy mắt rơi xuống. Lại như là người trước mắt sẽ bị nàng một dọa liền nát tự. Nếu không là Cát Tầm Tình sớm đã nói người này thủ đoạn hung tàn. E sợ Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác rất khó tin tưởng này chính là cái kia hồ làm không phải Đại Công Chúa. Ta có lời nói cho ngươi. Cát Tầm Tình nói. Này Đại Công Chúa chiều cao kinh người. Phỏng chừng là kế thừa nhờ liệt cổ quốc huyết thống. Đứng đã rất cao Cát Tầm Tình trước mặt. Lại còn cao hơn nàng hai ngón tay. Nàng nắm Cát Tầm Tình tay. Lúng đồng tiền ôn nhu. Bên ngoài lạnh. Theo ta đi vào. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ta cho ngươi nóng bầu rượu. Chúng ta từ từ nói đến. Không cần. Nói tóm tắt. Ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi thảo cái người. Cát Tầm Tình không đợi Đại Công Chúa nói tiếp. Liền tự nhiên nói tiếp. Người kia là người thương. Xa Chí Nghiệp. Hiện tại ngay ở ngươi Đại Công Chúa phủ trên. Ngươi có thể có ấn tượng. Nghe được Cát Tầm Tình vừa mở miệng chính là muốn người. Đại Công Chúa nụ cười cũng biến mất rồi. Lại như là vừa phát hiện còn có người khác theo Cát Tầm Tình cùng nơi đến. Dùng rất không thân thiện ánh mắt đánh giá phía sau nàng Đồng Thiếu Huyền. Thạch Như Trác cùng với một đám đi theo trúc quan. Ồ, ngươi nói đi là đi. Nói muốn thảo nhân liền thảo nhân. Ngươi làm bản cung là cái gì? Đại Công Chúa rốt cục kéo xuống mặt nạ giả. Mắt lộ ra hung quang. Thạch Như Trác tay đè tại bên hông trên đao. Chỉ phải cái này Đại Công Chúa dám động Cát Tầm Tình. Nàng sẽ ngay lập tức tiến lên chặt bỏ đầu của nàng. Ta làm Đại Công Chúa là bằng hữu của ta. Cát Tầm Tình hoàn toàn không có rối tung lên. Nghiễm nhiên không phải năm đó bị Bạch Lộc Thư Viện tiên sinh một hù dọa liền choáng váng thư sinh nhỏ. Đối mặt nhờ liệt cổ quốc Đại Công Chúa. Là tại đất Bắc nhiều năm Tào huyện huyện lệnh. Bằng hữu, Đại Công Chúa không vui. Ai yêu thích, bất luận Đại Công Chúa vui vẻ không vui. Tại ta Cát Ngưỡng Quang trong lòng. Đại Công Chúa liền là bằng hữu của ta. Mặc dù Đại Công Chúa đã từng dùng dã man thủ đoạn đối với ta. Ta cũng có thể rõ ràng. Đại Công Chúa là cái lòng tự ái cực cường người. Xuất thân chính là cành vàng lá ngọc. Muốn đồ vật từ trước đến giờ không có không chiếm được. Nếu là không chiếm được, liền dễ dàng đi tới cực đoan. Này cùng ngươi trưởng thành hoàn cảnh vui buồn tương quan. Ta có thể lý giải. Đại Công Chúa nhìn về phía nàng. Nhưng lý giải sắp xếp giải. Không thể tha thứ. Vì lẽ đó ta cùng Đại Công Chúa trong lúc đó cũng chỉ có thể làm bằng hữu. Cát Tầm Tình nói tới thật là chân thành. Đại Công Chúa tâm tựa hồ bị nàng này như chặt đinh chém sắt phân rõ giới hạn đâm thương tâm. Mi tâm đột nhiên túc lên. Trong đôi mắt cũng bịt kín một tầng mỏng manh nước mắt ý, huống hồ. Ta đã có hai bên tình nguyện người. Sang năm liền sắp thành thân. bởi vì nhớ nhung ta. Nàng còn không xa ngàn dặm từ Bác Lăng tới thăm ta. Nói, Cát Tầm Tình chậm rãi xoay người, nhìn về phía cách đó không xa sóng vai mà đứng Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác. Đồng Thiếu Huyền, Thạch Như Trác, cái gì chân tình thực lòng? Đều là giả. Cát Ngưỡng Quang rõ ràng là tại ăn nói bừa bãi. Cái kia đại công chúa ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác. Vẫn đúng là bị Cát Tầm Tình che đậy. Lo lắng tại mặt của hai người bàng trên tìm kiếm đáp án. Muốn lập tức biết ai mới phải Cát Tầm Tình cái kia mệnh định chi thê. Đồng Thiếu Huyền hơi ngửa ra sau một hạ thân tử. Hận không thể khiến người ta nâng một vòng cây đuốc đến đem Thạch Như Trác thắp sáng. Đến đây đi, đừng thẹn thùng, lại đây. Cát Tầm Tình quay về các nàng nở nụ cười xinh đẹp. Thạch Như Trác thái dương thình thịch nhảy, một hơi suýt chút nữa không có thở tới. Liền nghe Cát Tầm Tình nói, đến A, Trường Tư, đừng thẹn thùng, Đồng Thiếu Huyền, Thạch Như Trác. Thấy Đồng Thiếu Huyền còn bất động, Cát Tầm Tình tới kéo nàng. Đồng Thiếu Huyền đôi môi không nhúc nhích, ác thanh ác khí từ môi khe trong bỏ ra nửa câu nói. Bị ngươi tẩu tử biết, người đầu người khó giữ được. Cát Tầm Tình vội la lên, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Không nói những khác, người có còn muốn hay không mang họ xa hồi Bác Lăng, Đồng Thiếu Huyền. Hết cách rồi, chỉ có thể cùng Cát Tầm Tình cùng nơi diễn song hoàng. Cát Tầm Tình kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay, nụ cười trên mặt đều sắp chồng không xuống. Cả người kề cận Đồng Thiếu Huyền cánh tay, xé đều xé không tới. Ta cùng Trường Tư là túc huyện đồng môn, cũng là thanh mai, tuy rằng trong nhà rất nhỏ liền định hôn, nhưng hai ta cùng nơi lớn lên, tình đầu ý hợp, ta đã sớm là Trường Tư người. Đời này chỉ cùng Trường Tư cử án tề mi, phượng loan cùng gieo vang. Đúng không, Trường Tư? Đồng Thiếu Huyền nhẫn nhịn trong dạ dày cái kia không được chập trùng mãnh liệt. Tiếp theo Cát Tầm Tình bách chuyển thiên hồi âm cuối nói. Đúng vậy, Ngưỡng Quang, ta ngày nhớ đêm mong thực sự không chịu đựng được. Này liền đặc biệt đến xem ngươi. May là ta đến rồi. Bằng không, Đồng Thiếu Huyền thuận tiện biếu tặng đại công chúa một nóng bỏng ánh mắt. Để bị nàng chặn ở hoàng thành ở ngoài oán niệm. Thạch Như Trác hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi xoay người, vi cúi đầu, dùng sau gáy quay về cuộc nháo kịch này. Mà Su Mật Viện người kinh ngạc phát hiện, Thạch chủ sự lại nở nụ cười. Xưa nay giết người không chớp mắt sát thần lại sẽ cười. Này nhưng quá thần kỳ, đại công chúa thật sâu hô hấp, nhắm mắt lại, lại mở, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng vẻ giận. Ngươi tình nguyện làm này thần vụng về tiết mục, cũng không muốn làm phò mã của ta. Ta biết rồi, ta cũng có tự tôn, cũng không muốn lại chắp tay dâng lên tôn nghiêm. Để ngươi đạp lên, Cát Tầm Tình nghiêm mặt nói. Mỗi người đều có chính mình xử thế chi đạo cùng duyên phận. Ta luôn luôn đều cùng đại công chúa nói. Không cần cưỡng cầu, đại công chúa nhấc theo làn váy, hướng về trên xe ngựa đi. Cát Tầm Tình thấy nàng lại liền như thế đi rồi. Không nhịn được nhắc nhở. Ta hướng về đại công chúa thảo người thương xa chí nghiệp. Đã từng là đại thương binh bộ thị lang. Người này phạm vào trọng tội. Chạy trốn tới nhờ liệt là muốn tránh họa. Nếu là đại công chúa chậm chạp không giao ra người này. Đại thương vì hắn cử binh cũng không phải không thể. Đại công chúa yêu dân như con. Cân nhắc a, đại công chúa ngồi lên xe ngựa. Ý tứ sâu xa nhìn về phía Cát Tầm Tình. Người cũng vẫn sẽ quan tâm ta. Ta, đại công chúa. Đại công chúa nghênh ngang rời đi. Cát Tầm Tình hận không thể hướng về xe ngựa của nàng ném tảng đá. Nói lâu như vậy, diễn đến như thế mệt mỏi. Toi công, Cát Tầm Tình thở phì phò. Đồng Thiếu Huyền an ủi nàng nói. Ta xem này đại công chúa không hẳn sẽ không giao người. Nhìn qua nàng đối với ngươi rất có tình. Đáng tiếc dùng sai rồi phương thức. Cát Tầm Tình, hừm, một tiếng, ngươi nói, ngươi lại nói, ta còn quyển ống quần cho ngươi xem. Đồng Thiếu Huyền cười nói, ngươi quyển, ngươi lớn mật quyển, ta nhìn nhiều coi như ta là lưu manh. Đồng Trường Tư, Ngươi liền đối ngươi như vậy còn chưa xuất giá thê tử. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Đại lý tự người đều biết Đồng Thiếu Huyền đã sớm thành thân. Dục có một nữ, lúc nãy tình cảnh đó bọn họ đã là cố nén ý cười. Bây giờ nhờ Liệt Quốc người đi rồi, cuối cùng cũng coi như có thể mở rộng cười to. Đồng Thiếu Huyền chỉ vào kẻ cầm đầu Cát Ngưỡng Quang. Ta xem ngươi là không muốn hồi Bắc Lăng. Coi như trở lại, cũng chờ A Thận chiếu không kiếm đi. Tẩu tử mới sẽ không như thế đối với ta. Này, Đồng Thiếu Huyền dùng chỉ có hai nàng có thể nghe được âm thanh sở. Ngươi xem ta như thế nào cáo trạng. Cát Tầm Tình cẩn thận nhìn tại phương Bắc gió lạnh cùng xanh thảm đến không chân thực phía chân trời dưới. Đối với nàng nhe răng trợn mắt bạn thân, một thần cách ở ngoài tươi sống chân thực cảm vỗ vào ngực của nàng, làm cho nàng thay đổi sắc mặt. Được đó, nếu như có thể hồi Bắc Lăng, coi như bị tẩu tử tàn nhẫn đánh một trận, cũng đáng. Đại công chúa đến cùng là giao người, chỉ có điều không có giao đến quá mức dễ dàng. Nàng cho Sa Chí Nghiệp một chiếc xe ngựa, hơn nửa đêm đem hắn để vào mênh mông vô bờ băng nguyên. Cút đi, có thể cút bao xa cút bao xa, nếu như cút đến không đủ nhanh thoại, sẽ bị tóm hồi Bắc Lăng. Câu này uy hiếp thoại, để Sa Chí Nghiệp như là phát điên dục ngựa lao nhanh. Mà Đồng Thiếu Huyền bên này cũng được tin tức, lập tức đêm khuya điên cuồng đuổi theo. Cát Tầm Tình theo một khối đến rồi. Nàng đối với vùng này địa hình tương đối quen thuộc, nhưng là tại rộng lớn băng nguyên trên. Hơn nửa đêm muốn theo đuổi một người e sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một đám người bị đông cứng đến sợi tóc đều thành châm. Mới bắt được cũng bị đông thành băng côn Sa Chí Nghiệp. Như thế lạnh đông đêm đông, Sa Chí Nghiệp chỉ mặc vào một cái mỏng manh áo tử. Mặt bị đông cứng đến phát tử. Nhưng cái này áo tử đúng mức sẽ không để cho hắn đông chết. Nhưng sẽ đông chạy chậm chậm động tốc độ. Căn bản bôn không xa lắm sẽ bị bắt được. Nguyên lai đại công chúa chỉ là muốn tính chất tượng trưng trừng phạt một hồi này quần người thương. Quan trọng nhất chính là muốn trừng phạt một hồi Cát Tầm Tình. Đến cùng không nghĩ muốn cho cái này trọng phạm đào tẩu đưa tới đại thương trinh phạt ý tứ. Mang, đi, thạch như chắc mang mũ trên lông hồ ly đều phụ thượng một tầng băng cha. Lúc nói chuyện bản năng run cầm cập. Đại lý tự người thấy Su Mật Viện đem người trói, tựa hồ muốn cướp chiếm công lao, có chút bất an, nhưng này băng thiên đông địa phương, đừng nói là đi cướp người, chính là hơi hơi dùng sức một hồi đều giác đến hai cánh tay của chính mình sẽ ở một khắc tiếp theo bị tan vỡ chiết. Không, không a ngại, Đồng Thiếu Huyền núp ở áo khoác bên trong, rũ ra hai chữ này. Khắp toàn thân chỉ lộ ra một đôi đông thẳng mắt to. Phản a vừa vặn đều là. Cùng nơi, các ngươi công lao, thiên tử sẽ không. Hát xì, quên, chỉnh sửa chuyến hạ xuống cũng chỉ có quen rồi đất Bắc giá lạnh Cát Tầm Tình vẫn tính cái người bình thường. Người cũng đừng nói, sắp bị đông choáng váng. Mau lên ngựa xe, Đồng Thiếu Huyền không nói hai lời bò lên xe ngựa. Công Ngọc. Cát Tầm Tình thấy gió lạnh lại nổi lên. Thạch Như Chắc còn ở trong gió dặn Su Mật Viện người làm việc. Liền đi tới bên người nàng nói. Cảm giác là muốn tới tuyết làm lộ. Nhanh lên một chút lên xe ngựa đi. Không quay lại đi chờ gặp gỡ tuyết bão. Chúng ta cũng phải chết ở chỗ này, đi mau. Thạch Như Chắc liền muốn lên xe ngựa. Nhưng Su Mật Viện xe ngựa bởi vì có thêm một Sa Chí Nghiệp. Lúc nãy còn có thể dồn xuống vị trí của nàng trong nháy mắt không còn. Có người xung phong nhận việc. Thạch chủ sự ngài tới. Ta theo đi đến xe ngựa. Không cần. Cát Tầm Tình thế Thạch Như Trác làm chủ. Công Ngọc đi xe ngựa của ta. Người kia còn muốn lên tiếng. Bị Cát Tầm Tình cho chặn lại trở lại. Quan gia môn. Đừng làm phiền. Đóng cửa. Đi. Cát Tầm Tình khoát tay đem cửa xe cho mang tới. Lôi kéo Thạch Như Chắc cẩn thận mà ở trên mặt băng cất bước. Hướng về 10 bộ ở ngoài xe ngựa của nàng đi. Cẩn thận, Cát Tầm Tình vững vàng nắm Thạch Như Chắc lòng bàn tay. Người này hài trơn bóng. Đi không được mặt băng. Đi ra thực sự quá vội vàng. Ta nên cho ngươi đổi đôi giày mới đúng. Ôi, nói Thạch Như Trác liền hướng sau trượt chân, đặt mông ngồi ở trên mặt băng, liền mang theo Cát Tầm Tình cùng nơi bị nàng duệ cũng. Thạch Như Trác ngửa mặt nằm, thở hổn hển, a ra bạch khí chiếm cứ nàng hơn nửa tầm nhìn, mà trước mắt tinh mạc là nàng trước đây chưa từng thấy óng ánh. Nàng cùng Cát Tầm Tình ngã tại cùng nơi, đột nhiên lấy thân cận phương thức song song nằm, không hiểu ra sao xem tinh thần, thật sự sẽ có tiết bạo sao? Thạch Như Trác bị này tinh mạc mê hoặc, ngoại trừ phong ở ngoài, bầu trời đêm như thế rõ ràng. Nơi này bầu trời đêm cùng Bác Lăng, cùng Túc huyện đều không giống nhau. Cát Tầm Tình thấy nàng không có lập tức lên, quỷ thần xui khiến cũng không có lên, theo nàng cùng nơi xem tinh không? Gió lớn, nhưng không liền đem vân đều thổi đi sao? Nhưng tuyết bạo đi tới tốc độ không tầm thường. Người bây giờ nhìn bầu trời đêm đẹp, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết bạo nuốt hết. Vậy ta có thể cùng ngươi xem thời gian bao lâu? Cát Tầm Tình suy nghĩ một chút, cũng là đếm tới 10 đi. Đi, Thạch Như Trác nắm chặt Cát Tầm Tình tay, không cho nàng đi. Vậy thì đếm tới 10. Chúng ta cùng một chỗ mấy sao? Đến thứ 10 số lượng thời điểm, liền lên. Công Ngọc, ta xem ngươi mới phải đông choáng váng. Liền 10 cái mấy lại cái gì tốt mấy sao? Thạch Như Trác hiếm thấy phản bác Cát Tầm Tình. Nhân sinh không cũng là ngăn ngắn mấy chục năm sao? Không chả như thế muốn sống sót. Nếu còn sống sót, có thể đếm một nhật sao? Liền đếm một nhật, có thể mấy chục mấy. Liền mấy chục mấy, chờ rời đi đất Bắc, rời đi ngưỡng quang. Một lần nữa trở lại Bác Lăng, Thạch Như Trác lại sẽ trở lại nàng nên có vị trí. Làm nàng chuyện cần làm. Ở đây nấu rượu bóng đêm thoại sưởi ấm thì sẽ không còn sót lại chút gì. Nàng có chút không nỡ. Cát Tầm Tình từ Thạch Như Trác trong mắt nhìn thấy cùng trong ký ức không giống nhau lắm tâm tình. Một thân tuyệt vọng, sắp chết, rồi lại bởi vậy không có gì lo sợ ánh sáng. Đại khái là bởi vì người nhà cái chết, bởi vì làm nhân sinh biến đổi lớn đi. Công Ngọc xác thực có chút biến hóa. A Bạch tại cho trong thư của nàng đều nói. Giảng đến Công Ngọc những năm này càng đi càng xa. Kỳ thực mấy ngày nay Cát Tầm Tình nhận ra được Thạch Như Trác thay đổi, nhưng nàng không có nói, chỉ tự không có đề. 10, 9, 8, ngưng nhìn về chân trời. Thạch Như Trác chính mình mấy lên, mặc dù lại không nỡ, nàng cũng là muốn đi. Cuộc đời của nàng sẽ lại một lần nữa trải qua ly biệt, cùng với bị ép kết thúc. Không bằng quý trọng mỗi một khắc. Sau khi do chính mình đến kết thúc, Cát Tầm Tình nắm chặt tay nàng, cùng nàng cùng nơi mấy. Gió lạnh đông đến chóp mũi đỏ lên, dĩ nhiên mất đi chi giác. Nhưng ở này 10 cái mấy dặm đang nhìn thấy tinh không, là Thạch Như Trác đời này gặp đẹp nhất cảnh đêm, cả một đời đều sẽ không quên. Chương 320. Chẳng phải là khuất tài. Từng vòng xích sắt bó tại Sa Chí Nghiệp trên người, hận không thể đem Sa Chí Nghiệp bó thành cái thiết cầu, để hắn liền cào ngứa khả năng đều không có, càng không cần phải nói đào tẩu. Từ Sa Chí Nghiệp trên người kéo dài ra 3 cái xích sắt, liền với 3 tên su mật viện người, nhìn qua có loại dắt chó đi dạo ảo giác. Sa Chí Nghiệp loại này trọng phạm vẫn cần khoảng cách dài vận chuyển hồi Bác Lăng, đoạn không thể có một khắc thư giãn. Vì lẽ đó hồi Bác Lăng này một đường, su mật viện cùng đại lý tự người thay phiên trực đêm. Xích sắt chỉ có đã đến Bác Lăng mới có thể mở ra. Chỉ lo lâu ngày sinh biến. Tại bắt được Sa Chí Nghiệp sáng sớm ngày thứ 2, Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác liền muốn trở về kinh sư. Cát Tầm Tình liền dứt khoát không ngủ. Sau khi trở về vẫn trang điểm đến mặt trời mọc. Cho Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác bị hai đại phân tàu huyện đặc sản. Các loại thịt, rượu, phòng lạnh vật thập, thịt đều là chính ta làm. Không giống người địa phương làm như vậy xú. Ăn ngon đến mức rất. Rượu khăng khăng liệt, nhưng hương a, Bác Lăng phỏng chừng đều uống không được như thế chính tông Trạch Châu rượu mạnh. Còn có những này cầu y, Bác Lăng cũng lạnh a. Đợi được mùa đông bên trong xuyên cái bạc áo đơn. Bên ngoài bộ một cái, nóng được các ngươi đổ mồ hôi. trời lạnh lẽo, cắt tầm tình chính mình trước tiên bận việc đến chảy mồ hôi. Sờ sờ mồ hôi trên trán, cười đối với Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác nói. Ta có thể cho các ngươi cũng liền những thứ này. Bảo trọng a, một câu nói đem Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác con mắt nói đỏ. Đồng Thiếu Huyền dùng sức ôm lấy Cát Tầm Tình, hận không thể đưa nàng trực tiếp xách hồi Bắc Lăng. Ta trở lại sẽ cùng thiên tử báo cáo chuyến này chi tiết nhỏ. Để thiên tử biết, tại Trạch Châu còn có ngươi như vậy người có tài. Cát Tầm Tình trong mắt ngậm lấy lệ, cười đập nàng phía sau lưng. Ai nhà đừng nhớ ta rồi. Các ngươi dọc theo đường đi cẩn thận. Thuận thuận lợi địa phương hồi Bắc Lăng. Người a đều có mạng của mình. Tại Tào huyện cũng không có cái gì không được. Ta đã không muốn cái khác. Đồng Thiếu Huyền kiên định nói. Chờ ta. Hai người lưu luyến không rời tách ra. Thạch Như Trác đứng ở đằng xa. Cũng không có tới cùng nàng ôm nhau. Đi rồi. Ngưỡng quang. Thạch Như Trác nói. Hữu duyên gặp lại. Cát Tầm Tình một nhóm lệ bị nàng thúc giục hạ xuống. Rất nhanh nín khóc mỉm cười. Đi một chút đi. Đi mau. Cần phải tại trước khi trời tối đến trường huyện. Tuyệt đối đừng dạ hành a, quá nguy hiểm. Trường tư. Cho ta hướng về tàu tử cùng A Nan các nàng chào hỏi. Công Ngọc. Cho ta viết thư. Có nghe hay không? Mắt thấy xe ngựa càng đi càng xa. Ly biệt thì gọi hàng bị gió thổi tán. Duỗi ra xe ngựa đung đưa tay cũng không thấy rõ. Cát Tầm Tình thở gấp bạch khí nhi. Tràn đầy tơ máu con mắt nhắm lại. Ngực trống rỗng cảm giác vạn phần khó chịu. Hữu duyên gặp lại. Cùng bạn thân môn duyên phận còn có bao nhiêu. Nàng không sợ một đời đối đãi tại đất Bắc. Sợ chính là lần này thứ biệt ly. Lần lượt miễn cưỡng lôi kéo. Ngay ở đại lý tự cùng su mật viện tướng quân tư án khác một tên trọng phạm xa trí nghiệp hướng về Bắc Lăng áp vận thời gian. Bắc Lăng lúc này đấu trí so dũng khí vẫn luôn không có ngừng lại. Ngự sử đài dây dưa thẩm ước cùng Nguyễn Du. Rất nhiều háo đến cùng ý tứ. Cùng lúc đó, có chút quan coi ngục cũng theo Tôn Doãn cùng nơi sửa lại lời chứng. Nói thẩm tướng quân cùng Nguyễn tự thừa xác thực có cưỡng bức thủ đoạn. Mỗi ngày đều có thể nghe thấy Tôn Doãn tiếng kêu thảm thiết. Bất quá bọn hắn không có tận mắt thấy nghiêm hình bức cung quá trình. Vì lẽ đó cũng không dám đem lại nói chết. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết sẽ không nghe lầm. Như thật không có bức cung thoại. Này Tôn Doãn cũng không về phần mình ở nơi đó gào khan. Mà mặt khác một ít quan coi ngục nhưng là ăn ngay nói thật. Nói lúc trước su mật viện thẩm vấn thời điểm xác thực lên trọng hình. Thế nhưng từ khi thẩm tướng quân cùng Nguyễn tự thừa tiếp nhận này án sau hình cụ đều thu hồi đến rồi. Không cần quan coi ngục hỗ trợ. Mỗi ngày liền hai người bọn họ ở trong ngục thẩm nghiện. Không nghe cái gì kêu rên. Ngự sử đài lấy. Lời chứng không một. Vì mượn cớ. Phải thay đổi đi thẩm ước cùng Nguyễn Du. Tôn Doãn thẩm nghiện việc sửa do ngự sử đài toàn quyền phụ trách. Nguyễn Du như nghe được một chuyện cười lớn. Giao cho các ngươi ngự sử đài thẩm vấn. Này Tôn Doãn sợ là không tới hai ngày phải mất mạng a. Ngự sử đại phu híp mắt trọn thanh hỏi. Nguyễn tự thừa đây là ý gì? Là cảm thấy chúng ta ngự sử đài sẽ với các ngươi như thế. Không để ý phạm nhân chết sống. Cũng mặc kệ chân tướng bao nhiêu. Nghiêm hình bức cung sao? Nguyễn Du cười đối với ngự sử đại phu được rồi cái tay lễ. Cũng không để ý cười hì hì nói. Nguyên lai không phải lời chứng không một. Ngự sử đài đã sớm cho chúng ta định nghiêm hình bức cung tội a, vậy chúng ta xác thực không có gì hay lại nói. Hy vọng ngự sử đài có thể đối với Tôn Doãn ôn nhu một ít. Ít nhất để hắn thoải mái đi tới cầu Nại Hà đi. Vô tri tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, người đây mới là vu oan. Ngự sử đại phu đối với Nguyễn Du thổi râu mép trừng mắt. Trắng toát râu mép hầu như dựng thẳng. Này ngự sử đại phu chiều cao kỳ vĩ, một đôi khí thế hùng hổ con ngươi hầu như phun ra ngoài. Nguyễn Du cũng không sợ hắn, ngự sử đại phu có thể chiếm được lưu ý lời nói của chính mình. Mặc dù hạ quan chức vị lại thấp kém cũng là thiên tử thân phong mệnh quan triều đình. Làm sao thành vô tri tiểu nhi, ngự sử đại phu đây là đang chất vấn thiên tử sao? Hai người tranh đấu đối lập, dương cung bạt kiếm dáng vẻ, tựa hồ dưới một tức sẽ đánh tới đến. Đại lý tự người lại đây đem song phương đều khuyên nhủ. Đại gia đều là ăn triều đình bổng tân, vì thiên tử làm việc vì bách tính trở lệnh. Đồng liêu trong lúc đó hà tất tranh chấp, giảm nhiệt, tức bớt giận, đừng nhúc nhích khí, tổn thương thân thể chính mình liền không có lời. Ngự sử đại phu đem tay áo phất một cái, toàn không cùng nho nhỏ tự thừa một phen kiến thức dáng dấp. Đi rồi, Nguyễn Du cùng ngự sử đại phu chính diện giao phong thời gian định liệu trước. Toàn không rơi xuống hạ phong, kỳ thực trong lòng hắn phi thường không chắc chắn. Ngự sử đài thật sự có khác thay người thẩm nghiện Tôn Doãn quyền lợi. Thật vất vả mới bắt được tôn tặc, tìm thấy quân tư án một góc. Nếu như cuối cùng thật sự bị ngự sử đài trộn lẫn, vậy bọn họ như thế một đại chiến nhưng là làm không công. Quả nhiên, ngày thứ hai đều không có với bọn hắn nói, trực tiếp đem Tôn Doãn cho đưa đi ngự sử đài. Nguyễn Du trong lòng lại là căm tức lại là lo sợ bất an. Dự định đi tìm thẩm ước thương lượng một chút. Này thẩm tướng quân cũng thực sự là giữ được bình tĩnh. Mắt thấy đun sôi con vịt phải bay rồi, nàng còn có thể không nói một tiếng. Nửa ngày không thấy bóng người. Thẩm ước là tại tiếng trầm làm đại sự. Nếu ngự sử đài lạm dụng chức quyền, sau lưng cũng có người mua được quan coi ngục làm chứng giả. Đi, thẩm ước cũng không cứng đến, miễn cho lãng phí thời gian. Đem tinh lực rời đi đi tìm một cái khác chỗ đột phá. Nàng lấy giả tạo công văn tội danh, bắt Vương Hoàng Khoát, ngày đó liền đem Vương Hoàng Khoát nhốt vào đại lý tự lao ngục chung. Phỏng chừng ngự sử đài người đều không nghĩ tới, mất tích nhiều ngày Vương Hoàng Khoát, thẩm ước nói nắm liền thật sự cho lấy ra đến rồi. Thẩm ước tự nhiên là từ đồng phủ đem Vương Hoàng Khoát sách đi ra. Đường Kiến Vi phòng ngừa chu đáo, đem Vương Hoàng Khoát đóng đã lâu. Không phải vậy lão hồ ly này sợ là sớm đã mang theo nhà mang khẩu trốn đi Bắc Lăng. Tam tỉnh lục bộ công văn đều sẽ đệ đơn gửi. Nhưng năm đó hộ bộ những kia bị bóp méo họa thiêm công văn không cánh mà bay. Rất rõ ràng có người muốn đến cái không có chứng cứ. Ma cao một trượng, nói cũng đến muốn nghĩ biện pháp. Đường Kiến Vi tìm A Tư một chuyến. Lúc trở lại lấy một phần. Đường Sĩ Chiêm, họa thiêm quá, hộ bộ công văn, ngươi xem có được hay không? Đường Kiến Vi đem triển khai tại thẩm ước trước mặt. Thẩm ước nhìn kỹ sau khi hỏi nàng, chỗ nào đến? Tặc nhân cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lưu lại, A Thận, nói thật, để Sung Châu giả tạo. Thẩm ước đỡ chán, ngươi đây là tại giả tạo vật chứng. Đường Kiến Vi cường điệu, cái này gọi là binh bất yếm trá. Thẩm ước, lúc trước hộ bộ công văn chính là giả tạo. Ta A gia chính là oan uổng. Chỉ có điều suýt chút nữa chứng cứ thôi. Bây giờ có chứng cứ, cần gì phải truy hỏi chứng cứ là đến từ đâu. Dùng không là được rồi. Thẩm ước đối với nàng cười cười. Ngụy biện đúng không? Ta để tỷ ta đến nói cho ngươi. Trở về, nàng đã ngủ, không cần đánh thức nàng. Thẩm ước cầm tội chứng, hướng về vệ tập xin chỉ thị, dự định phúc thẩm Đường Sĩ Chiêm một án, muốn còn trước hộ bộ viên ngoại lang Đường Sĩ Chiêm trong sạch. Vệ tập không thể nghĩ đến ngự sử đài không biết xấu hổ lại gan to bằng trời. Tôn Doãn nói mang đi liền mang đi, có thể quấy nhiễu thẩm ước một lần liền có thể có lần thứ hai. Nhưng nàng thân là đương triều thiên tử, tự nhiên còn có phương pháp khác. Vệ tập không chỉ có rất mau trả lời cho phép thẩm ước, còn lực bài chúng nghị, vì thẩm ước lấy một chưa từng có ai. Xử án ngự lệnh, tay cầm xử án ngự lệnh, trả án quá trình không ai có thể ngăn cản. Ngăn cản giả lấy đồng mưu luận. Thẩm ước cùng Nguyễn Du suốt đêm thẩm vấn Vương Hoàng Khoát. Chính là Tôn Doãn đều vác không được hai người này thẩm nghiện. Huống chi là muốn sống sợ chết Vương Hoàng Khoát. Vương Hoàng Khoát hai ba lần liền đem lúc trước tham dự quân tư án bắt đầu chưa ói ra sạch sẽ. Mà hộ bộ công văn thượng nguyên vốn nên do hắn họa thiêm, nhưng chẳng biết vì sao sẽ bị xóa và sửa thành Đường Sĩ Chiêm tên. Này giả tạo công văn một án hắn cũng không thừa nhận. cũng thề thốt phủ nhận Đường Sĩ Chiêm chết cùng hắn có quan hệ. Lại nấu hắn 3 bóng đêm, Vương Hoàng Khoát sắp bị nấu làm, không chịu nổi, liền thừa nhận công văn Họa Thiêm bị bóp méo việc hắn biết được. Nhưng Đường Sĩ Chiêm thật sự không phải hắn giết, đến nơi này gần đủ rồi, gần như nên dùng hình hù dọa một chút, có xử án ngự lệnh tại tay. Mặc dù Vương Hoàng Khoát gọi Mặc vào đại lý tự xa nhà, cũng không ai dám thuyết tam đạo tứ. Vương Hoàng Khoát đến cùng là cái loại nhu nhược, cũng không cần thật sự dụng hình, chỉ là để hắn nhìn thấy đỏ chót Thiết Lạc liền sợ đến hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến thê tử những năm này được đắng, thẩm ước đối với Vương Hoàng Khoát một tia lưu tình khả năng đều không có. So với Su Mật Viện còn tàn nhẫn thủ đoạn luân phiên tại Vương Hoàng Khoát trên người triển khai. Vương Hoàng Khoát bị hành hạ đến chết đi sống lại, chỉ có thể nhận tội. Đem lúc trước sát hại, vu hại Đường Sĩ Chiêm hết thảy chịu tội nhất nhất nói tận. Đường Sĩ Chiêm năm đó huyền án rốt cục bị phá, phụ ô danh đến tuyết, hại chết nương người cũng đã xuống mồ. Đường gia đại thu có thể trả, hữu khang 2 năm, cuối thu khí sảng. Đường Kiến Vi mang theo A Nan, cùng Đường Quán Thu, thẩm ước, cùng đi Đường gia nghĩa trang tế bái gia nương. A gia A nương, hại chết các ngươi hung vẻn vẹn đã xuống cho các ngươi bồi tội. Bây giờ, còn lại ở sau lưng chủ đạo tất cả những thứ này Lan Thị. Lan Thị kẻ ác ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Gia nương, các ngươi trên trời có linh thiêng xem thật kỹ đi. Đường Kiến Vi đem mộ một bên tân mọc ra cỏ dại trừ sạch sẽ. Đường Quán Thu cùng thẩm ước đồng thời đem mộ lau chùi đến không nhiễm một hạt bụi. Mỗi lần đến trước bia mộ, nhìn thấy trên mộ bia tên, Đường Kiến Vi đều có thể thiết thực lĩnh hội cái gì là âm dương cách xa nhau. A Nan là lần đầu tiên tới nơi đây. Nhìn, Đường Sĩ Chiêm, cùng Tô Mậu Trinh, hai người này tên, còn cảm thấy hơi xa lạ. Có thể thấy A Nương nhẹ nhàng xoa xoa trên bia đá tên, vuốt vuốt rớt xuống nước mắt. A Nan tâm bỗng dưng theo loáng một cái đãng. Không đợi Đường Kiến Vi nói, quỳ đến bên người nàng, học nàng dáng vẻ dâng hương. Đường Kiến Vi vuốt A Nan đầu, bình thường bướng bỉnh đến đòi mạng, không nghĩ tới còn rất ngoan. Gia nương, đây là ta cùng A Niệm nữ nhi, gọi Đồng Kỳ Thâm, tiểu tự A Nan. A Nan, cùng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu trò chuyện. A Nan cất cao giọng nói, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ta là A Nan. A Nan đến xem các ngươi. Đường Kiến Vi nói, người gọi lớn như vậy thanh làm cái gì? A Nan, ta sợ bọn họ không nghe thấy. A Nan ngây thơ rực rỡ thoại, để Đường Kiến Vi 3 người không nhịn được cười ra tiếng. Người nói tới nhiều nhỏ giọng bọn họ đều nghe thấy. Bọn họ vẫn luôn đang nhìn ngươi đây. A Nan có chút nghe không hiểu lắm, mặc dù lại biết ăn nói. 1 năm tuổi hai tử đối với sinh tử việc năng lực phân tích cũng rất có hạn. Nhưng nàng vẫn là rõ ràng máu mủ tình thâm, vẫn là sẽ xúc động. Rõ ràng Đường nương dẫn nàng tới gặp chính là Đường nương cha mẹ. A Nan theo Đường Kiến Vi các nàng cùng nơi hóa vàng mã tiền. Nàng nhìn từng mảng giấy trắng rơi vào trong chậu than. Sau đó chậm rãi biến nhẹ, bị gió vừa thổi mang tới bầu trời. Mềm mại trôi về phương xa. Người là sẽ chết, vì lẽ đó, người chết rồi thì sẽ giống như này cho tàn, bay đến bầu trời sao? Vương Hoàng Khoát bị giải vào đại lao, chặt chẽ trông giữ, trên gáy đầu người bảo đảm không được bao lâu, nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể chết. Dù sao quân tư đại án mới lộ một cái đầu, vệ tập để nội thị tỉnh người tự mình đi một chuyến ngự sử đài xác định Tôn Doãn chết sống. Nội thị dẫn theo nàng khẩu dụ đi, nói Tôn Doãn chính là trọng phạm, nhất định phải sống sót. Nếu là chết ở ngự sử đài, toàn bộ ngự sử đài cũng phải điều tra. Vệ tập một câu nói này nhưng là để ngự sử đài trên dưới yên lặng 2 ngày. Phỏng chừng là tại tính toán lợi và hại. Đã đến ngày thứ 3 liền đem sống sờ sờ Tôn Doãn đưa về đại lý tự. Tôn Doãn trở lại đại lý tự. Đại lý tự khanh vệ thừa tiên gia nhập thẩm nghiện bên trong. Tôn Doãn đoạn này thời gian chập trùng lên xuống lo lắng sợ hãi. đã bị tàn phá đến người tàn tật dạng, đã đến đại lý tự. Vệ Thừa Tiên lại khống chế hắn, trước hết để cho hắn liên tục 2 ngày vào không được ngủ. Tôn Doãn hoàn toàn tan vỡ, bất luận Vệ Thừa Tiên hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc tất cả, chết cũng tốt sống cũng được. Hắn đã không có tinh lực suy nghĩ nhiều, nhưng có một chút, bất kể là Vương Hoàng Khoát vẫn là phản cung sau khi Tôn Doãn, đối với Lan gia tại hậu trường sở làm gây nên, không nhắc tới một lời. Mặc dù hết sức dẫn dắt đến Lan gia trên người, bọn họ cũng đều thề thốt phủ nhận, nói chắc như đinh đóng của việc này cùng Lan gia không quan hệ. Xem ra Lan gia sớm cũng trong bóng tối tạo áp lực. Vương Hoàng Khoát cùng Tôn Doãn đều hiểu, nếu là thật đem Lan gia kéo xuống nước, chắc chắn nhấc lên sóng lớn. Vệ Tập xem qua hồ sơ sau khi, đem hồ sơ hướng về trên bàn trà vỗ một cái, sắc mặt âm hối. Vệ Thừa Tiên nói, tuy nói không cách nào thanh tra tịch thu Lan gia, nhưng này quân tư một án để vô tội người rửa sạch oan khuất, đối với triều chính trên dưới đều là chuyện tốt một cái. Lan Trọng Vũ chạy đi Phong Châu, bây giờ tại Phong Châu cùng Lan Kham cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu là trong kinh có dị động, bọn họ rất có thể sẽ ở Phong Châu khởi sự. Mà Lan Uyển tại Bắc Lăng an bài có biến, có bao nhiêu mê hoặc chỗ, mặc dù thám tử cũng không cách nào tham tận. Nếu là cường đánh, chỉ sợ sẽ để chúng ta rơi vào bất lợi nơi. Có lẽ hiện tại còn không phải bắt Lan ra thời cơ tốt nhất. Lại là những việc này, mỗi lần đều đang nói thời cơ. Vệ Tập nhìn thiên quang từ nóc nhà lấy sạch trong sảnh nghiêng tại bóng loáng hoàn mỹ trên mặt đất, chiếu ra thịnh thế ảo giác. Quân tư đại án trọng phạm đều xa lưới, còn không phải thời cơ tốt nhất. Đến cùng thời cơ ở nơi nào? Nàng còn chờ hay không chờ chiếm được như vậy một không động binh mâu, liền có thể diệt Lan cơ hội. Vẫn kiên định đi về phía trước, cùng kẻ thù liều chết. Vệ Tập lần thứ nhất cảm nhận được bì bị, ngay ở nàng còn chưa bị bì ý bao phủ kéo đổ thời gian. Xa Chí Nghiệp bị tóm tin tức đi đầu một bước truyền quay lại Bắc Lăng. Đầu mối vì đó đại chấn. Vệ Tập đón mới nổi lên gió thu, đứng Phụng Thiên Điện cửa lo lắng chờ đợi Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác. Mệnh các nàng sau khi vào kinh trực tiếp gặp vua, không thể làm lỡ. Tham kiến bệ hạ. Hai ti nhân mã quỳ gối Phụng Thiên Điện thềm đá bên dưới. Đồng Thiếu Huyền cất cao giọng nói, Xa Chí Nghiệp đã thuận lợi mang về. Vệ Tập liền hô vài tiếng, tốt, đem Xa Chí Nghiệp đánh vào đại lao, chặt chẽ thẩm vấn. Xa Chí Nghiệp thuận lợi quy án, như là một hưng phấn bước ngoặt, để Vệ Tập dòng suy nghĩ cũng càng rõ ràng một chút. Mặc dù Xa Chí Nghiệp cũng như thế không chỉ nhận Lan gia, như thế để Lan Uyển ở kinh thành bố cục không lắm rõ ràng. Không sao, quân tư án bên trong dính đến người toàn bộ thẩm vấn. Những người này nhất định là vì Lan gia bán mạng Lan gia thế lực. Mặc dù hiện tại trong tay nàng cây đao này vẫn chưa thể một đao chém đứt Lan thị theo mạch, cũng có thể chém xuống nó cành lá, tiêu giảm nó kiêu ngạo, từng bước một đẩy ngã này khỏa trời xanh đại thụ. Thẩm Ước nghe nói Xa Chí Nghiệp bị tóm hồi, lập tức đến đại lý tự đại lao, cùng Vệ Thừa Tiên nói, này Xa Chí Nghiệp cần mặt khác thẩm nghiện thủ pháp, cần phải để hắn chỉ nhận Lan thị. Ánh lửa tại Vệ Thừa Tiên mặt nghiêm túc bàng trên chập chờn, đem hắn thiết đúc giống như ngũ quan chiếu rọi đến càng âm trầm. Xa Chí Nghiệp là ta đồng ký, ta đối với hắn hơi có hiểu rõ. Không bằng, Thạch Như Trác đang trên đường trở về liền bị bệnh, nguyên bản muốn đi tỉnh Sơ Điện, Vệ Tập làm cho nàng đi về nghỉ trước, đối đãi khỏi bệnh rồi trở lại không muộn. Thạch Như Trác trở lại nơi ở sau khi rơi vào mê man. Đêm đó tỉnh Sơ Điện bên trong, Vệ Tập để Đồng Thiếu Huyền đem đuổi bắt Xa Chí Nghiệp quá trình nói tường tận đến. Không cần Vệ Tập nhắc nhở, Đồng Thiếu Huyền cùng kể chuyện bình thường đem lần này nắm Xa Chí Nghiệp toàn quá trình nói tới đặc sắc tuyệt luân. Đặc biệt nhắc tới Cát Tầm Tình công lao. Cát Tầm Tình tại trong miệng nàng hoàn toàn thành không gì không làm được tuyệt tài. Uống chút rượu, Vệ Tập nằm ngang ở nhuyễn tháp trên, trên mặt mang theo một chút huân đỏ ửng. Trước mắt vị này Phúc Tinh nói cái gì, nàng đều rất dễ dàng nghe lọt. Nếu là người này thật sự như Trường Tư từng nói, tại Tào huyện như vậy địa phương là một người nho nhỏ huyện lệnh, chẳng phải là khuất tài. Nghe được vệ tập ý tứ, Đồng Thiếu Huyền lập tức ngồi quỳ chân tại đối diện nàng. Hai mắt sáng như tuyết, âm thanh cũng cất cao mấy phần. Vi thần sao dám khi quân, bệ hạ chính là dùng người thời khác, người này có thể không thể tả dùng. Bệ hạ đưa nàng mang tới trước mắt vừa nhìn liền biết. Chương 321, tiểu hài tử không nên tùy tiện cổ vũ hành vi kỳ kỳ quái quái. Vệ tập nhìn Đồng Thiếu Huyền lại lộ ra quen thuộc tính trẻ con. Nhưng lần này vệ tập không có giáo huấn nàng, trái lại bị hài tử của nàng khí cảm hóa. Này Cát Tầm Tình là ngươi tại Túc huyện đồng môn đi, cũng là ngươi từ nhỏ một khối lớn lên bạn thân. Trường Tư, ngươi cùng chậm nói một chút nàng sự. Thấy vệ tập thật sự cảm thấy hứng thú, tựa hồ có muốn bắt đầu dùng ý tứ, Đồng Thiếu Huyền lập tức thao thao bất tuyệt mà đem Cát Tầm Tình một thân nói tới thiên hoa loạn trụy. Tại Đồng Thiếu Huyền trong miệng, Cát Tầm Tình nghiễm nhiên là cái thất khiếu linh lung gặp loạn không kinh ngạc, càng có thể tùy cơ ứng biến đại tài. Vị này kỳ nhân năm đó tại Túc huyện nhưng là nổi tiếng. Đây là lời nói thật. Ai cũng biết các chủ bộ có cái thông minh nhanh trí nữ nhi. Phóng tầm mắt toàn bộ Túc huyện, sẽ không có nàng kẻ không quen biết. Nàng không biết sự. Hơn nữa nữ tử này thiên tính rộng rãi. Mặc dù bị sa phái đến Mông Châu loại kia gà không sinh trứng chim không thèm ị phát tẩm nơi, cũng chưa bao giờ oán trời trách đất. Chân thật tại cái kia đất đai cằn cỗi từ một nho nhỏ chủ bộ làm lên, dựa vào năng lực của chính mình thăng làm Tào huyện huyện lệnh, đủ để thấy nàng kiên cường, bằng phẳng rộng rãi. Càng không cần phải nói có thể làm cho nhờ liệt cổ quốc giám quốc đại công chúa vì nàng thần hồn điên đảo. Cát Tầm Tình nhân cách mị lực cũng không cho lơ là. Lúc này nếu là không có nàng, muốn đem Sa Trí Nghiệp mang về Bắc Lăng là tuyệt đối không thể có thể. Xem ra ngươi đối với người này vô cùng tin tưởng. Cứ chậm biết, Cát Tầm Tình năm đó tại Bạch Lộc Thư Viện thời điểm thành tích cũng không được. Hơn nữa là lấy Minh Kinh Khoa vào sĩ. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, nguyên lai người đã sớm nghe được rõ rõ ràng ràng. Không hổ là thiên tử, cõi đời này sẽ không có ngươi không biết sự. Bệ hạ minh giám, bệ hạ yêu mới như khát, không lấy nói cử nhân cũng không lấy nói phế nhân. Coi trọng luôn luôn là chân thực năng lực, bây giờ chính là dùng người thời khác. Lan Thẩm Ngô Ba nhà tà chiêu không ngừng, chính là cần càng gia nhân ý biểu kỳ tài, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Bệ hạ đều có thể đem người này mang tới trước mặt, dùng nàng dùng một lát, nói không chắc có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Vệ tập bên trong nhấp một miếng rượu nói, trẫm đối với người này thật là có điểm hứng thú. Chỉ là, người này không thể tại ở bề ngoài trở về. Ý của bệ hạ là, từ Thú Uyển lúc đi ra, Đồng Thiếu Huyền phát hiện vẫn không có cấm đi lại ban đêm. Lúc này mới nhớ tới đến nguyên lai hôm nay là Tết Trùng Cửu. Tuy đã màn đêm thăm thẳm, nhưng Bác Lăng chợ đêm như cũ nhương đến hy hướng về. Tốt không náo nhiệt, Đồng Thiếu Huyền ngồi trên lưng ngựa, đung đung đưa đưa, trên mặt mang theo sẽ có chuyện tốt phát sinh ý cười. Phía sau đại lý tự trúc quan môn theo nàng đi Trạch Châu mệt mỏi như thế một đại ngừng, dọc theo đường đi đều không có làm sao ngủ ngon. Mỗi người bị đông cứng tổn thương đông tổn thương. Gầy gò, nhưng là dù vậy, như cũ vừa nói vừa cười, mừng tít mát, bởi vì lúc nãy Đồng Thiếu Huyền từ Thiên Tử thư phòng đi ra thì chính mồm với bọn hắn nói, thiên tử đều biết bọn họ càng vất vả công lao càng lớn. Đã hạ xuống khẩu chiếu, nhất định phải tầng tầng thêm thưởng lần này Trạch Châu hành trình tất cả mọi người. Đều biết đương kim thiên tử ra tay xa hoa, có công tất thưởng. Lần này bọn họ theo thủ lĩnh đem Sa Trí Nghiệp loại này kinh thiên đại án trọng phạm cho bắt được trở về. Thiên tử nói muốn trọng thưởng vậy thì nhất định sẽ có núi vàng núi bạc ở mặt trước chờ bọn họ. Vào lúc này xì xào bàn tán, chính là đang bàn luận thiên tử tại Kim Ngân Ngọc Bạch ở ngoài. có thể không cho bọn họ cơ hội thăng quan. Ai nha, đừng nhắc tới. Ngươi hỏi ta những này ta làm sao biết? Bằng không ngươi đi hỏi một chút thủ lĩnh. Các ngươi liền đừng làm khó dễ thủ lĩnh. Ngươi thứ đáng xem nhi cho mệt mỏi. Mã đều kỵ bất ổn. Ta sợ nói với nàng câu nói có thể đem nàng từ trên ngựa thổi hạ xuống. Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại liếc bọn họ một chút. Ta nhưng đều nghe đây. Ta mặc dù mệt thế nhưng lỗ tai vẫn là dễ sử dụng. Các ngươi từng cái, hưng phấn đến hận không thể thoan bầu trời. Đùa giỡn đều mở ra trên đầu ta đến rồi. Những này đại lý tự chúc quan tuổi trên căn bản so với Đồng Thiếu Huyền lớn. Nhỏ nhất cũng cùng với nàng cùng tuổi. Thêm nữa Đồng Thiếu Huyền bình thường cũng không lay động cái gì quan trên quan uy. Chỉ xem dáng dấp hoàn toàn là cái xinh đẹp tiểu nương tử. Đại lý tự người toàn cũng không sợ nàng. Đồng Thiếu Huyền như thế nói chuyện để bọn họ càng đến kính. Đồng Thiếu Khanh, nếu đều nhắc tới chuyện này, ngươi liền theo chúng ta thấu cái ý tứ chứ. Bệ hạ đều có gì tưởng thưởng. Chúng ta lúc này có thể hay không thăng chức a? Đồng Thiếu Huyền vui cười hớn hở ghét bỏ. Lẽ nào các ngươi đọc sách vào sĩ chính là vì thăng quan phát tài sao? Dung tục. Đại lý tự trên dưới ngoại trừ Giao Tự Thừa bên ngoài cùng kêu lên đáp lại Đồng Thiếu Huyền. Chúng ta chính là như thế dung tục. Đồng Thiếu Huyền cười ha ha. Giao Tự Thừa nhưng là trầm mặc. Rất nhớ với bọn hắn mỗi người đi một ngả. Ta tại sao có thể có như vậy đồng liêu? Rời đi Bác Lăng thì vẫn là giữa hè. Lại trở về thì đã vào thu. Không biết A Thận cùng A Nan các nàng đang làm gì? Nghĩ đến sưởi ấm nhà. Nghĩ đến vợ con, Đồng Thiếu Huyền không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Hận không thể sau một khắc liền nhìn thấy các nàng. Không nghĩ tới, vẫn đúng là ở một khắc tiếp theo thấy. Đồng Thiếu Huyền cùng đại lý tự người cưỡi ngựa xuyên qua đám người. Phát hiện phía trước một trận rối loạn. Đồng Thiếu Huyền dưới thân mã nhận ra được nguy hiểm. Chậm lại bước chân, chúc quan môn dồn dập đưa tay nhấn tại bên hông trên chuôi đao. Các cao thủ vây nhốt Đồng Thiếu Huyền, đưa nàng hộ đến an toàn bên trong phạm vi. Xảy ra chuyện gì? Thật giống có món đồ gì bay ở trên trời. Kinh người nhắc nhở, Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn lên, thấy như câu trăng non bên dưới, giữa bầu trời có cái màu da cam chấm tròn đang chậm chậm bay lên. Chậm rãi tới gần, mới nhìn lại như một viên nho nhỏ trăng tròn. Đây là Đồng Thiếu Huyền tâm trạng cả kinh. Món đồ này làm sao quen thuộc như thế? Trên đất người dồn dập đưa mắt, chỉ vào cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung tốc độ còn không chậm đồ vật tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà tuần tra Kim Ngô vệ cùng cách đó không xa trên lâu thành thành vệ, tất cả đều tại mắt nhìn chằm chằm. Kim Ngô vệ cưỡi ngựa theo, trên lâu thành quân bị vẫn tại xem, nắm chặt dùi trống. Lúc nào cũng có thể sẽ gõ hướng về canh gác nhịp trống. Thứ đồ gì a đây là? Cũng không giống như là đèn khổng minh. So với đèn khổng minh nhưng lớn hơn nhiều. Đại lý tự người vừa vặn đang bàn luận thì Đồng Thiếu Huyền sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt đến không nhìn ra ngũ quan. Là hướng nguyệt thăng. A, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Là hướng nguyệt thăng. Là Đồng Thiếu Huyền từ Túc huyện mang tới. Đặt ở hậu viện hướng Nguyệt Thăng. Đến Bác Lăng những năm này nàng thực sự quá bận. Đông bôn Tây báo. Tại Đồng Phủ thời gian đều rất có hạn. Mặc dù luôn luôn ham muốn đem hướng Nguyệt Thăng triệt để cải tạo ổn định. Nhưng vẫn cũng không có nhín chút thời gian cùng tinh lực đến. Vì sao lúc này hướng Nguyệt Thăng sẽ ở trên trời, A Niệm. Đường Kiến Vi dục ngựa mà đến. Đồng Thiếu Huyền vẫn ngẩng đầu nhìn hướng Nguyệt Thăng. Hai người ngựa suýt chút nữa đụng đầu. Ngươi trở về. Chưa kịp Đồng Thiếu Huyền ứng nàng, nàng liền giơ tay chỉ tay. Ngươi là trở về. Ngươi cái kia thần đồng hai thế ở trên trời đây. Đồng Thiếu Huyền sợ đến cả người căng thẳng. Thập, nhịp trống tùng tùng tùng mà vang lên. Đây là tại canh gác tín hiệu. Kim Ngô vệ truy đuổi gắt gao hướng Nguyệt Thăng. Tháp trên đài nỏ binh dẫn cung nhắm ngay không rõ xâm lấn vật. Chờ một chút, Đồng Thiếu Huyền quay về nỏ binh hô lớn. Không động tới tay, đây là hướng Nguyệt Thăng. Không phải kẻ xâm lấn. Không có uy hiếp, Ở phía trên chính là đứa bé. Nỏ binh môn trần chờ nhìn nhau. Kim Ngô vệ tướng quân tiến lên. Nhận ra Đồng Thiếu Huyền. Đối với nàng vội vã thi lễ sau khi hỏi. Đồng Thiếu Khanh nói đồ chơi kia là do đứa bé điều khiển. Là, chính là Ngô gia ấu nữ. Ấu nữ, năm nay chỉ là 5 tuổi. Kim Ngô vệ tướng quân càng là khiếp sợ. 5 tuổi hài tử có thể bay đến trên trời. Ngoại trừ hài tử còn có ai? Đường Kiến Vi nhỏ giọng đáp lại. Còn có một con heo. Đồng Thiếu Huyền, A Hoa cũng ở đây. Phải sao? Hai nàng như hình với bóng. Kim Ngô vệ tướng quân dùng không có thể hiểu được ánh mắt nhìn về phía hai nàng. Tự hồ đang cân nhắc đại lý tự Đồng Thiếu Khanh trong nhà đến tột cùng quá chính là ngày gì. Đường Kiến Vi vội vàng nói. Đều là ta không xem trọng nàng. Là lỗi lầm của ta. Tướng quân, còn mời tướng quân phối hợp một hồi. Tuyệt đối đừng vận dụng vũ lực. Kim Ngô vệ tướng quân hiển nhiên rất khó khăn. Bảo vệ Bác Lăng phủ an toàn chức trách của hắn. Nếu là xảy ra điều gì sự cố, đầu hắn khó giữ được. Nhưng trước mắt vị này Đồng Thiếu Khanh cũng là đắc tội không nổi. Kim Ngô vệ tướng quân đối với thuộc hạ nói. Thông báo các thành phòng. Mật thiết giám thị. Không tới ngàn cân treo sợi tóc không thể bắn cung bắn bị thương. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh đi rồi. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi hơi hơi an tâm một chút. Đồng gia trên dưới hầu như đều chạy đến. Từ Sùng Văn Phường đuổi một đường đến nơi này. Tại các nàng lúc nói chuyện Thẩm Hội Dụ vẫn đi theo hướng Nguyệt Thăng phía dưới. Không được ngẩng đầu, chỉ sợ có người bắn tên. Hoặc là A Nan từ phía trên rơi xuống. Bây giờ này hướng Nguyệt Thăng cách mặt đất cao mấy trượng. Nếu là rơi xuống thật sự đến mất mạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi chờ một số người lớn mã theo sát hướng Nguyệt Thăng thì. Đồng Thiếu Huyền lo lắng hỏi. Đường Kiến Vi cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Nữ nhi của ngươi. Nhà ngươi Đồng Kỳ Thâm thật sự tuyệt. Ta cũng không biết nàng khi nào sờ soạng hậu viện. Khi nào phát hiện hướng Nguyệt Thăng. Phỏng chừng cũng không phải một hai ngày. Càng bị nàng tự mình mua bán lại ra hướng Nguyệt Thăng thăng thiên phương pháp. Hôm nay cái ngươi không phải phải hồi phủ sao? Ta muốn làm cho ngươi mấy thứ thuận miệng món ăn. Mới vừa đi nhà bếp một món ăn đều còn không làm ra đến đây. Liền nghe thấy Tử Đàn Tại kêu to. Ta còn tưởng rằng nhãi con lại đang quấy rối. Mang theo dao phay đi ra vừa nhìn. Vừa vặn nhìn thấy này Hoàng Sán Sán hướng Nguyệt Thăng từ chúng ta trong sân từ từ bay lên. Lúc đó toàn viện người đều sửng sốt. Tình huống thế nào a đây là? Hướng Nguyệt Thăng từ hậu viện bay lên. Đã có người phát hiện thì đã cách mặt đất hơn một trượng. A Nan từ hướng Nguyệt Thăng bên trong cùng A Hoa cùng nơi thò đầu ra. Bị Đường Kiến Vi nhìn vững vàng. Hãi hùng khiếp vía. A Nan, ngươi làm sao ở phía trên? A Nan liếc nhìn mặt đất. Lại liếc mắt nhìn sợ đến ngũ quan đều phóng to một vòng Đường Nương. Nhàn nhã nói, ta đem Đồng Nương hướng Nguyệt Thăng sửa tốt, ta có lợi hại hay không? A Nan lời vừa nói ra, toàn bộ đồng phủ trong sân một mảnh hô khẽ. Tại Đồng Thiếu Lâm trong ngực A Mãn hiếm thấy tâm tình kích động. Oa, một tiếng nói, A Nan tỉ tỉ ở trên trời, thật là lợi hại. Đồng Thiếu Lâm che nàng miệng, tiểu hài tử không nên tùy tiện cổ vũ kỳ kỳ quái quái hành vi. Đường Kiến Vi hận không thể cầm trong tay dao phay cho A Nan bay lên. Ngươi, ngươi cũng thật là lợi hại a. Hướng Nguyệt Thăng bỏ không ở phía sau viện lâu như vậy. Ngươi là làm sao đào đi ra? A, Đồng Kỳ Thâm. Ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi làm sao hạ xuống? A Hoa làm sao cũng tại. Từ khi Đồng Thiếu Huyền Thăng làm đại lý tự Thiếu Khanh sau khi... Bên người có chuyên môn bảo vệ nàng an toàn trúc quan. Thẩm Hội Dụ cũng là bị Đường Kiến Vi triệu hồi đồng phủ. Thẩm Hội Dụ thấy Đường Kiến Vi còn đang chất vấn A Nan. Vội vàng nói, Tam Nương, hiện tại không phải mắng hài tử thời điểm. Nghĩ biện pháp đem A Nan bình an cứu được khẩn thiết nhất. Đường Kiến Vi lập tức đem trong tay dao phay hướng về Thẩm Hội Dụ trên tay vỗ một cái. Đạp trên đầu tường muốn đi đủ hướng Nguyệt Thăng. Tình cảnh này nhưng quá quen thuộc. Đường Kiến Vi năm đó chính là như vậy. Bò lên trên nóc nhà đi cứu Hướng Nguyệt Thăng bên trong đại đồng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Mấy năm sau khi nàng lại muốn đem tiểu đồng từ Hướng Nguyệt Thăng trên mò hạ xuống. Đường Kiến Vi đã ở trong lòng làm tốt dự định. Quay đầu lại nhất định phải một cây đuốc đốt này xui xẻo đại khí cầu. Lộ Phồn theo nàng cùng nơi lên nóc nhà. Nhưng này Hướng Nguyệt Thăng so với các nàng nghĩ tới còn muốn phi đến cao. Phiêu đến nhanh, chỉ chớp mắt liền muốn bay ra đồng phủ viện tử. Lộ Phồn dưới chân dẫm một cái. Bay lơ lửng lên trời hướng về phía Hướng Nguyệt Thăng liền đi. Một viện tử người kêu sợ hãi. A Nan nhưng là, oa, một tiếng, vỗ tay nói, Lộ Di Di thật là lợi hại. Lộ Phồn phi đến phiêu giật lại vững vàng. Đáng tiếc khoảng cách Hướng Nguyệt Thăng còn kém một tí tẹo như thế. Không có với tới, Đường Kiến Vi cũng muốn triển khai khinh công. Nhưng nàng nguyên bản khinh công liền không sánh được Lộ Phồn. Những năm này lại lười biếng cực kỳ. Hầu như không có luyện tập quá. Lộ Phồn đều với không tới. Nàng càng là chịu, mắt thấy A Nan cùng A Hoa một đầu nhỏ cùng một óc heo túi cũng tại cùng nơi. Bay về phía Bắc Lăng bầu trời đêm, Đường Kiến Vi vội vàng từ trên nóc nhà hạ xuống, cùng một đại gia đình người cưỡi ngựa đi ra, một đường theo hướng Nguyệt Thăng, này liền đụng với Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền động viên Đường Kiến Vi, A Thận đừng nóng vội, cái kia hướng Nguyệt Thăng bên trong là ta hồi lâu trước đây rót vào thạch tất. Vào lúc này phỏng chừng chỉ còn một chút để, phi không được bao lâu sẽ hạ xuống được, chỉ cần chúng ta theo, sẽ không sao, tốt nhất là, Đường Kiến Vi trong mắt hầu như có thể phun lửa. Đồng Thiếu Huyền có loại mặc dù A Nan có thể đại nạn không chết từ Hướng Nguyệt Thăng trên bình an hạ xuống, cũng khó thoát Đường Kiến Vi một trận đánh đập cảm giác. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng với đồng phủ một đại gia đình theo Hướng Nguyệt Thăng. Phía sau là để bảo đảm Bắc Lăng an phòng Kim Ngô vệ đại quân. Lại sau này là xem trò vui bách tính. Một nhóm lớn từ ô ương mênh mông cuồn cuộn ở trong thành Bôn Ba. Kim Ngô vệ các binh sĩ cổ họng đều gọi ách cũng không cách nào đem bách tính xua tan. Trong tháng riêng cùng thượng tị tiết náo nhiệt cũng là gần như vậy. A Nan tại Hướng Nguyệt Thăng trên bị gió thổi rối loạn tóc. Nguyên bản nàng chỉ muốn thấy ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. Nhưng đã đến bầu trời. Nàng nhìn thấy đoàn người. Nhìn thấy Quỳnh Vũ. Nhìn thấy một toàn bộ tại đồng phủ chỗ cao nhất cũng không nhìn thấy óng ánh mỹ cảnh. Nàng chưa hề biết tinh hà rộng rãi như vậy. A Hoa sáng lấp lánh mũi vụt sáng. Tựa hồ cũng tại thưởng thức chỗ cao kinh phong độc đáo. Đẹp quá A Hoa. Người xem. A Nan hưng phấn đến một trái tim bay nhảy nhảy lên. Chương 322. Dùng hai mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. A Nan phát hiện Hướng Nguyệt Thăng đang chậm chậm giảm xuống. Đều sắp muốn ra Bắc Lăng phủ. Hướng Nguyệt Thăng mới có giảm xuống xu thế. Mà càng lúc càng nhanh. Đường Kiến Vi trong lòng căng thẳng. Lập tức nhanh chóng giá mã đuổi tới. A Thận. Cẩn thận, Đồng Thiếu Huyền nắm chặt dây cương cũng xông lên trên. Hướng Nguyệt Thăng hướng về một chỗ quán ăn sạp hàng trơn bóng quét. Càng là tiếp cận mặt đất, mọi người mới phát hiện này ở trên trời nhìn liền một điểm nhỏ ngoạn ý lại lớn như vậy. Có bình thường nông dân nhà một chỉnh sửa gian phòng như vậy rộng rãi. Quán ăn quán nhỏ chủ quầy cùng các thực khách vừa vặn nhân lúc tối nay chưa cấm đi lại ban đêm. Uống rượu ăn thịt không còn biết trời đâu đất đâu. Lại không nghĩ rằng có một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cấp tốc áp sát. Ồ, trên trời phi chính là cái gì? Chuyện này, đây là... Đường Kiến Vi xông lên trước. Quay về đoàn người hô. Mau tránh ra, như nước lạnh vào dầu. Đoàn người lập tức nổ tung. Mẹ ruột uy, trên trời mặt trăng rơi xuống. Đoan bát, sách bầu rượu, ôm hài tử, trong nháy mắt tiểu dạ thị tan tác như chim muông, Hướng Nguyệt Thăng ầm ầm ầm hạ xuống, lấy quét ngang ngàn quân tư thế sắp tối thị từ trung đẩy sạn ra một cái thô bạo con đường, kịch liệt sóc nảy bên dưới, A Nan cùng A Hoa cùng nơi kêu to. Ngay ở A Nan không biết làm sao rốt cục cảm giác được sợ sệt thời điểm. Một người bay vào hướng Nguyệt Thăng bên trong. Chăm chú đưa nàng cùng A Hoa cùng nơi bảo vệ. Mãnh liệt rung động không biết kéo dài bao lâu. Chờ tất cả yên lặng sau khi A Nan mở mắt ra. Phát hiện chợ đêm Oa Bát cái gáo bồn hội tụ tại hướng Nguyệt Thăng bên trong. Mà nàng bị Đường Kiến Vi che chở. Da giấy đều không có bị sượt phá. A Nương, A Nan hoang mang bên trong mang theo đau lòng. A Nương, trán ngươi phá, chảy máu. Đường Kiến Vi trên trán chảy ra huyết. Búi tóc tán loạn, hung thần ác sát mà nhìn A Nan. A Nan đại khí không dám thở. Sẽ chờ Đường Kiến Vi đối với nàng đổ ập xuống mắng một trận. Kết quả Đường Kiến Vi không có mắng nàng. Trái lại hỏi, có hay không nơi nào đau? Hả, chỗ nào không thoải mái nói cho A Nương. A Nan lúc này thực sự là đại nạn không chết. Lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy Đường Kiến Vi chảy máu. Méo miệng nhẫn nhịn lệ ý nói. Trên người ta không đau. Nhìn thấy nương bị thương. Trong lòng đau. Vội vã tới rồi Đồng Thiếu Huyền cùng vây xem dân chúng nghe được tiểu hài nhi câu này đâm tâm tổ thoại. Thêm vào Đường Kiến Vi phấn đấu quên mình. Đều bị trước mắt mẫu chủ tình thâm cảm động đến hai mắt đẫm lệ. Ai biết sau một khắc, Đường Kiến Vi thu lên A Nan lỗ tai. Trên người không đau đúng không? Ta cho phép ngươi đau tê dần. A Nan làm sao sẽ nghĩ tới có biến cố như vậy? Nương, Đường Kiến Vi nhưng là khí quá sức. Ngươi có biết không nguy hiểm cỡ nào? A, ngươi suýt chút nữa ngã chết. Bị vạn mũi tên bắn chết. Sông lớn như vậy họa liền biết học ngươi đồng nương. Muốn dùng lời ngon tiếng ngọt che lấp quá khứ. Môn đều không có. Xem ta trở lại không đập nát ngươi cái mông. Lên cho ta đến. Bị chỉ đích danh cùng nơi gian dạy Đồng Thiếu Huyền. Đón Kim Ngô vệ các tướng sĩ đồng tình ánh mắt. Khụ, một hồi. Đi lên khi cùng sự lão. Phu nhân A, nhiều như vậy người đâu. Muốn huấn hài tử chúng ta về nhà đóng cửa lại huấn đi. Đường Kiến Vi mắng hai câu. Con mắt đỏ, như bị mắng không phải A Nan, mà là bản thân nàng. Đem A Nan nhấc lên đến. Dùng sức ôm vào trong ngực. Nửa ngày không có hé răng. A Nan cảm giác được Đường Kiến Vi nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Động viên nói. A Nương, đừng lo lắng. Ta không có chuyện gì A. Ta khỏe mạnh đây. Đồng phủ trên dưới lại đây nắm A Hoa nắm A Hoa. Khuyên Đường Kiến Vi khuyên Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền bị Kim Ngô vệ tướng quân gọi đi. Nói tối nay việc bọn họ có chức trách đăng báo. Trước tiên cùng nàng thông báo một tiếng. Đồng Thiếu Huyền cười đáp cứng ngắc. Đêm nay thực sự quá quấy rầy tướng quân. Mang theo A Nan ngồi trên hồi đồng phủ xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng. Ngươi là làm sao đem hướng Nguyệt Thăng thu được thiên? A Nan nói, A Nương ngươi không phải đã nói với ta hướng Nguyệt Thăng nguyên lý sao? Ta cứ dựa theo ngươi nói thử một chút, liền trở thành, Đồng Thiếu Huyền, hướng Nguyệt Thăng cơ chế thật không đơn giản. Nàng nói một lần nhãi con này lại liền nhớ rồi, vẫn đúng là phi bầu trời. Đồng Thiếu Huyền hồi ức một hồi chính mình 5 tuổi thì ngoại trừ cả ngày uống thuốc. Viết một thủ oai thơ đều có chút lao lực. Huống chi là dằn vặt hướng Nguyệt Thăng. Đường Kiến Vi thương tích đã không chảy máu. Nhưng còn có một đạo miệng máu. Nhìn qua để A Nan có chút răng mềm mại. Nàng hỏi A Nan nhưng là một vấn đề khác. Ngươi tại sao muốn làm cái này hướng Nguyệt Thăng? Bởi vì ta muốn bay đến trên trời nhìn. Có ở trên trời cái gì tốt xem A. Đường Kiến Vi nắm nàng khuôn mặt nhỏ. A Nan nhưng là nghiêm túc nói. A Nương không phải nói sao. Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu ở trên trời nhìn ta đây. Ta cũng muốn đi xem bọn họ một chút. Một câu nói này. Để Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nhất thời không nói gì. Nhìn phía A Nan ánh mắt đồng thời mang theo kinh ngạc cùng ôn nhu. Cái kia ngươi nhìn thấy không? Đường Kiến Vi tựa ở Đồng Thiếu Huyền bả vai. Lại nắm A Nan một bên khác mặt. Nhưng lần trở lại này là mang theo ý cười. A Nan mất mát lắc đầu một cái. Không nhìn thấy, thế nhưng ta thấy toàn bộ Bác Lăng phủ. Đẹp quá, nguyên lai, thiên như vậy cao, Hơn nữa tại chỗ cao thật sự có thể nhìn thấy càng nhiều. Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu khẳng định tại càng cao hơn địa phương đi. Bọn họ thật có thể nhìn thấy ta đi. Đồng Thiếu Huyền đưa nàng ôm vào trước mặt. Nhìn thấy à, ngươi làm bất cứ chuyện gì bọn họ đều nhìn thấy. Bọn họ sẽ vẫn nhìn ngươi bướng bỉnh, khỏe mạnh trưởng thành. Nghĩ đến bị ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu nhìn. A Nan nói, vẫn là đừng bướng bỉnh. Ta tốt tốt trưởng thành đi. Đường Kiến Vi không nhịn được lại nhíu nàng một cái. Ngươi cũng biết bướng bỉnh không tốt. Ngươi cũng biết bị ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu xem ngươi này đại náo bác lăng dáng vẻ không thích hợp. A Nan khuôn mặt nhỏ đều bị Đường Kiến Vi cho thu đỏ. Kháng nghị nói, A Nương, rất đau, ngươi cũng biết đau a. Ngươi hút A Mãn muội muội thời điểm so với này còn dùng lực. Nói đến A Mãn, A Nan liền theo bản năng sốt sắng mà nhếch lên miệng. Thê chủ liền tại bên người. Mặc dù kinh tâm động phách, mặc dù nói nhao nhao ồn áo, như cũ để Đồng Thiếu Huyền chân thật. Hơn 2 tháng qua bị Trạch Châu gió lạnh thổi thấu cốt nhục cùng quyết không thể phạm sai lầm căng thẳng thần kinh. Chậm rãi bị ôn nhu hòa tan. Vào lúc này nàng xem như là triệt để cảm nhận được ủ rũ. Đường Kiến Vi cùng A Nan còn tại mở ra chiêu đây. Đồng Thiếu Huyền chậm rãi nhích lại gần. Tại Đường Kiến Vi bả vai ngủ. A Nan so với Đường Kiến Vi càng sớm hơn so với một. Xuyệt, thủ thế. Đồng nương mệt mỏi, không cần ồn ào đồng nương ngủ. Đường Kiến Vi hiếm thấy không có lại nhíu nàng. Đem A Nan ôm tới. Một nhà ba người lẫn nhau tựa sát. Mặc cho người kia mã náo động ngọc cung sáng tối. Hướng Nguyệt Thăng quấy nhiễu bác lăng phủ tin tức rất nhanh truyền tới Thú Uyển. Truyền tới vệ tập trong tai. Lúc này vệ tập đang cùng Đồng Thiếu trước cùng nơi giáo Tấn An công chúa tập viết. Nghe được A Nan đã kinh động toàn bộ bác lăng thành phòng. Đồng Thiếu trước không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Nhìn, chúng ta Đồng gia tổ truyền 4 thanh 6 sống. Vệ tập nắm Tấn An công chúa tay nhỏ. Mang theo nàng nắm giữ này một bút tú vận. Nghe được Đồng Thiếu trước nói khoác không biết ngưỡng. Bình luận là các ngươi Đồng gia tổ truyền coi rẻ hoàng quyền đi. Đồng Thiếu trước. Quấy nhiễu thú phòng là muốn chịu đón. Nhưng lúc này phạm tội nhi chính là cái 5 tuổi chủ đồng. Chỉ là lôi kéo người ta vây xem cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng lật tung một mảnh không chứng chiếu kinh doanh dã thực than nhi. Tính ra còn làm điểm chuyện tốt. Bản tử là ai không hay rồi. Nhưng bị Lưu Kim Ngô vệ cũng không thể trắng lưu. Cuối cùng phạt đồng phủ 200 lượng. Nghe được xử phạt sau khi... Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó các nàng còn ví. Ai thay thế A Nan đi chịu đón. Sự tình tranh lên. Bây giờ chỉ là phạt bạc. Cũng coi như là kết quả tốt nhất. A Nan vừa nghe lại muốn phạt 200 lượng. Tâm can đều run lên. Nhiều như vậy. A Thẩm đến kiếm lời bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 200 lượng. Đường Kiến Vi. Ai là A Thẩm? Thẩm hội dụ A. Người cho ta gọi tỷ tỷ, không lớn không nhỏ, Thẩm hội dụ ở bên tốt tính cười. Không có chuyện gì, không phải là cái xưng hô. A Nan cùng ta rất khỏe mạnh, tên gì đều được, miễn là nàng yêu thích. A Nan một đường tiểu bộ đến Thẩm hội dụ bên người. Lôi kéo ống tay áo của nàng nói. A Thẩm tốt nhất, A Thẩm chúng ta đi. Ta mang người mua đường ăn. Quay đầu hướng về Đường Kiến Vi làm cái mặt quỷ. Đường Kiến Vi đối với nàng A Nan bóng lưng nói. Được đó, từ tháng sau bắt đầu ngươi nhưng không có tiêu vặt. Lúc nào đem cái kia bị phạt đi 200 lượng chụp xong. Lúc nào ngươi lại có thêm bạc hoa. Quý trọng cuối cùng có kẹo ăn thời gian đi. A Nan, nàng cùng Thẩm hội dụ đi tới hậu viện trước xe ngựa. A Nan hít một tiếng. A Thẩm. Sau này ta khả năng không có cách nào mời ngươi ăn ăn ngon. Thấy A Nan chân tâm thực ý khổ sở. Thẩm hội dụ cúi người xuống đối với nàng cười. Tuy rằng ta kiếm được không nhiều. Nhưng mời A Nan ăn đường vẫn là mời được. Sau này ta mời ngươi A Nan một đôi mắt sáng như tuyết. Thật sự sao? Thật sự A, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? A Nan ngăn ngắn tay nhỏ lôi kéo Thẩm Hội Dụ đai lưng, cực kỳ nghiêm túc nói: "A Thẩm, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất." Thẩm Hội Dụ ha ha cười: "A Nan cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Đồng Thiếu Huyền ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nửa ngày ở nhà ngủ, nửa ngày đi thăm viếng Thạch Như Trác. Đáng tiếc này Thạch phủ nàng đến cùng là không có thể đi vào đi. Ở bên ngoài liền bị ngăn lại. Người cản nàng vẫn là Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm nghiễm nhiên một bộ Thạch phủ chủ nhân phái đoàn. Nói Thạch Như Trác tại Trạch Châu cũng không biết bị cái gì tà phong. Vào lúc này vẫn tại mê man. Không thích hợp gặp khách. Đồng Thiếu Khanh vẫn là mời trở về đi. Đồng Thiếu Huyền ăn rồi cái bế môn canh. Chịu, chỉ có thể trở về. Ngày thứ hai lại bị vệ tập gọi đi rồi. Cùng Thẩm Ước cùng nơi đi tỉnh Sơ Điện. Thương nghị quân tư đại án việc. Đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói, đi hướng về tỉnh Sơ Điện đường cùng hồi đồng phủ đường như thế quen thuộc. Thẩm Ước phát hiện, Đồng Thiếu Huyền từ Trạch Châu thuận lợi đem Sa Trí Nghiệp mang sau khi trở về. Vệ tập trạng thái rất là không giống. Vệ tập quét qua Tôn Doãn phản cung thì căm tức. Bây giờ dòng suy nghĩ trở nên rõ ràng. Cổ tay càng cường ngạnh. Nàng mục tiêu phi thường sáng tỏ. Trước tiên chặt đứt Lan Thị một cánh tay. Suy yếu Lan Thị sức mạnh. Mà lúc này, vệ tập cũng không có ý định lại ôn Văn Nhĩ Nhã từ từ đồ. Nếu thật xa từ Trạch Châu đem Sa Trí Nghiệp đoạt về đến rồi. Nàng đã giao cho vệ thừa tiên bí mật thẩm vấn. Ai cũng không cho quấy rối. Miễn cho ngự sử đài lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đừng quan tâm thẩm không có thẩm đi ra nàng muốn đồ vật. Con cờ này vệ tập dự định vật tận dụng. Nghe xong vệ tập dự định, Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước cũng không khỏi lộ ra một tia sầu lo. Vệ tập, Ái Khanh có ý kiến gì? Cứ nói đừng ngại. Vệ tập nói tới quanh co lòng vòng. Nhưng Đồng Thiếu Huyền cùng Thẩm Ước đều nghe rõ ràng. Nàng đây là muốn giả tạo Sa Trí Nghiệp lời chứng. Tại còn chưa thẩm ra có lợi lời chứng thời điểm. Trực tiếp để Sa Trí Nghiệp. Chỉ nhận, thẩm ra chính là quân tư đại án người tham dự một trong. Mặc dù quân tư đại án hậu trường duỗi tay thân phận thẩm ra khẳng định cũng chạy không được. Hơn nữa những năm này tại sau lưng phạm sự tình luy kế lên e sợ đủ để sao ba lần nhà. Nhưng vệ tập này một tay, trộm long cháo phượng, vẫn để cho Đồng Thiếu Huyền có chút ngoài ý muốn. Phân biệt rõ lên lại có một phen đặc biệt tư vị. Còn có thể như thế làm, vệ tập cũng không cảm giác mình làm được có cái gì không đúng. Mà Thẩm Ước cũng nhớ tới Đường Kiến Vi đưa cho nàng. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hộ bộ công văn thì, nói câu kia, binh bất yếm trá, Đồng Thiếu Huyền nói, thiên tử muốn trước tiên diệt trừ thẩm gia, đầu tiên muốn đối phó chính là cái kia thẩm trường không? Thẩm trường không ta tiếp xúc cơ hội không nhiều, nhưng người này có thể nói thiện biện tên gọi nhưng là sớm đã có nghe thấy. Có người nói hắn còn muốn chấn chỉnh lại tiền triều bàn xuông chi phong. Vệ tập cười lạnh, bàn xuông. Đúng là rất thích hợp hắn. Bằng một cái miệng liền có thể đầu độc lòng người mua danh chuộc tiếng. Thẩm Ước, lần này càn quét thẩm ra. Thẩm trường không chắc chắn sẽ không giảng hòa. Người có gì thượng sách? Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ. Thiên tử cứ việc yên tâm lớn mật đâm rắc rối. Chúng ta chính là cái kia theo sau lưng chùi đít. Thẩm Ước nói, bệ hạ anh minh, tất cả dựa theo bệ hạ sở muốn tiến hành liền có thể. Cái kia thẩm trường không không đáng sợ. Vì thần tự có biện pháp đối phó hắn. Vệ tập yên tĩnh nhìn Thẩm Ước một lát sau. Mang theo mềm mại tâm ý nói. Người cũng họ Thẩm. Bây giờ trẫm muốn càn quét là của ngươi dòng họ. Vốn là việc này ngươi phải làm tránh hiểm nghi. Lúc trước ta tại Tuy Xuyên gặp nạn. Đồng thời thê tử trên lưng ác danh. Bị ép rời đi thẩm ra. Tất cả những thứ này đều là bái ta dòng họ ban tặng. Dòng họ dành cho ta huyết nhục, mà ta có thể mình lựa chọn nắm giữ ra sao hồn. Việc này do ta đến làm không thể thích hợp hơn. Ta hiểu rõ thẩm gia mỗi người. Thẩm Ước thanh minh hai con mắt như cũ sắc bén kiên định. Mỗi cái tự đều như tại trong lòng nàng quá vô số lần. Được, vệ tập tiến lên, nắm chặt Thẩm Ước cùng Đồng Thiếu Huyền tay. Chẫm có nhữ chờ tim gan cỗ quang. Hy vọng đến tai. Thạch Như Trác hồi Bác Lăng sau khi Bác Lăng nhiệt độ giảm nhiều. Nàng bệnh chập trùng lên xuống vẫn không có tốt rõ ràng. Một hồi gió thu đảo qua. Nàng lại bị bệnh. Cái trán nóng bỏng. Ngủ đến hỗn loạn. Bệnh đến không biết mình mấy tuổi. Không biết chính mình thân ở phương nào. Mông lung có mấy trận ý thức. Tự hồ trở lại túc huyện. Bên tai có A Nương tại cán thể diện bao bánh bao âm thanh. Còn có đệ đệ thoan đến thoan đi chơi náo động đến tiếng vang. Nàng còn đang suy nghĩ. Giờ nào, có phải là nên rời giường giúp A Nương mở hàng? Thạch Như Trác nhớ tới thân. Nhưng là cả người như nhũn ra. Ý thức cũng tan rã. Căn bản động không được. Cho ta đi, ta đến giúp nàng sát. Lã Lan Tâm đem tỷ chủ đánh tới nước nóng cùng đầu tốt mềm mại cân nhận lấy. Để tỷ chủ xuống, đem Thạch Như Trác nâng dậy. Đem nàng mồ hôi ẩm ướt quần áo dài. Vì nàng sát bên người. Một bên sát bên người một bên tại bên tai nàng nỉ non. Công Ngọc, Thạch Như Trác mi tâm nhăn lại. Công Ngọc ngưỡng quang. Chỉ là sát bên người nhiều vô vị. Lã Lan Tâm trình diễn nàng nắm tay trò hay. Học cắt tầm tình âm thanh, mê mê hoặc trợn lên Thạch Như Trác quả nhiên bị lừa. Lã Lan Tâm khanh khách cười, dùng béo mập đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi bên trong trách. Đem Thạch Như Trác thay đổi một thân khô mát xiêm y, thả lại giường trên mặt. Dùng đầu ngón tay câu cằm của nàng, như cũ dùng mô phỏng theo cắt tầm tình thanh tiến nói. Muốn cùng ta hôn môi sao? Thạch Như Trác hai mắt nhắm chặt lông mi. Hơi rung động một phen. Lã Lan Tâm mở ra môi nàng. Thưởng thức. Cũng chỉ có. Cắt ngưỡng quang. Hôn nàng thời điểm. Nàng mới như thế ngoan. Như thế cam tâm tình nguyện. Thạch Như Trác môi bên trong nhiệt độ có chút cao. Lúc nãy mới vừa uống qua thuốc. Có chút đắng. Lã Lan Tâm cảm giác nàng có chút thở không nổi. Liền tạm thời ngừng hôn. Thạch Như Trác nửa mở mắt. Trên mặt phi sắc không biết là bởi vì thể nhiệt hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Giải ra đầy mặt, yếu đuối lại không vừa lòng. Lã Lan Tâm nhìn nàng, dùng hai mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, lại có chút không nỡ lòng bỏ đem đánh vỡ. Trạch Châu Tào huyện, đến từ Bác Lăng một phong mật thư do đặc sứ trực tiếp giao cho Cát Tầm Tình trong tay. Cát Tầm Tình còn đang suy nghĩ, đây là Trường Tư cho nàng tin, vẫn là Công Ngọc. Vẫn là A Bạch, phô trương thật lớn A, lại đều có đặc sứ. Đem mật thư dương ra. Cát Tầm Tình suýt chút nữa đặt mông ngồi trên đất. Huyện Tôn, làm sao? Huyện úy thấy nàng ngạc nhiên dáng dấp. Cũng theo bất an lên. Hẳn là, người lại cũng bị điều đi. Cát Tầm Tình trên mặt hiện ra hưng phấn đến nụ cười quái dị. Đúng vậy, ta muốn đi. Ta rốt cục, thét lên một nửa. Nhớ tới này phong thiên tử bí chỉ trên viết, làm cho nàng lặng lẽ hồi Bác Lăng không thể lộ ra việc. Lập tức ngậm miệng, phải đi về, nhiều năm như vậy ta rốt cục phải đi về. Cát Tầm Tình một đêm trên đều ngủ không ngon giấc, lăn qua lộn lại như không phải ngủ ở nóng hầm hập trên giường. Mà là ngủ ở nóng bỏng nồi sắt trên. Tâm tâm niệm niệm Bác Lăng, ta muốn tới, cách chương.